Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Hà Hà và tác giả Lê Ngọc Mai. Và tập truyện đầu tiên của tác giả Hà Hà sẽ được diễn biến như thế nào? Tác giả lấy chủ đề gì? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trời vừa ửng sáng là Thành đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc đâu vào đó, làm ba mẹ cậu khá ngạc nhiên. Mẹ Thành liền cười bông đùa. Này trời báo hay sao mà thằng Thành nó tự giác dậy sớm thế anh? Ba của Thành thổi thổi ly chè nóng trên tay cười đáp. Bảo lớn luôn ấy chứ, thường ngày gọi như gọi đò, nó còn nằm ly trên giường, phải sụp mấy chục lần mới chịu lết dậy đi học. Thành nghe ba mẹ kẻ tung người hứng cũng chỉ biết cười rồi gãi đầu gãi tai. Thật ra hôm nay chẳng có báo bụng gì cả. Chẳng qua hôm nay trường Thành đã cho học sinh nghỉ hè. Cậu này nỉ mãi ba mẹ mới cho cậu được về quê chơi cả tháng hè, rồi mới lên đi học thêm. Thành là cậu thanh niên mới lớn, mới vừa thi kỳ thi chuyển lên cấp 3 xong, nên mới được cho nghỉ xả hơi. Nơi mà Thành muốn về là quê ngoại cậu ở Bình Thuận. Chắc hẳn ai nghe Bình Thuận đều nghĩ cậu muốn đi biển chơi đúng không? Nhưng không phải, nhà ngoại cậu thuộc một huyện trên núi, nơi đó còn có sông suối và cách xa biển đến trăm mấy cây lận. Mẹ Thành là người ở đó, gặp và kết hôn với ba Thành. Ba Thành là người gốc Sài Gòn, nên mẹ Thành cũng lên đây sinh sống và đi làm cùng ông. Thành cũng được xem là cậu thanh niên Sài Thành chính hiệu. Từ nhỏ lớn lên chỉ cắm cúi vào sách vở, xung quanh lại ít bạn bè. Có những dịp đám quẩy lớn, Thành được ba mẹ đưa về quê ngoại chơi và cậu rất yêu thích nơi đây. Nhưng ngặt nỗi cậu phải học tập liên tục, nên có rất ít thời gian dư dả. Lần này Thành thi đỗ vào lớp chọn trong một trường cấp 3 có tiếng, nên mới được ba mẹ ưu đãi cho một chuyến đi về quê tận một tháng. Ngồi trên chiếc xe hơi do ba Thành lái đưa cậu về quê mà Thành không khỏi nôn nao. Cậu nhìn ngắm cảnh vật chán chê, lại nhìn đồng hồ suốt dọc đường. Đầu óc Thành chỉ lo mải mê nghĩ đến con suối trong rẫy cậu. Vườn trái cây ươm chín, làn gió mát trong lành, nên chẳng thể lọt nổi những lời dặn dò của ba mình. Xe chạy bon bon đến gần 4 tiếng cũng tới nơi. Nhà ngoại biết ba và Thành về nên đã đợi sẵn. Thành xuống xe lễ phép chào bà ngoại cùng cậu mợ. Ông ngoại Thành thì mất đã hơn 10 năm. Mẹ Thành là con gái đầu, sau mẹ có một người em trai và một người em gái nữa, nên về đây Thành mặc nhiên trở thành anh lớn của đám em trong nhà. Nhìn đám em út đang đứng lấp ló nhìn mình mà Thành rạo rực muốn chạy đi ngay chơi cùng chúng nó. Nhưng bà vẫn còn ở đây nên Thành chỉ đứng khép nép nhìn bọn chúng. Bà Thành còn có việc nên chỉ kịp gửi gắm Thành cho ngoại và cậu ba mợ ba chăm sóc rồi lên xe rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Thành. Còn ở đây phải nghe lời ngoại và cậu mợ nhé, không được chạy lung tung đâu đấy. Thành ngoan ngoãn vâng dạ. Khi chiếc xe ba vừa khuất khỏi đường làng, Thành liền vác ba lô đồ lao ngay vào nhà cất, rồi theo chân đám em út con cậu ba và dì út, do nhà dì út gần nhà ngoại chạy đi chơi. Ngoại thấy Thành như thế cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Mợ ba hiền lành cười nói. Tội thằng nhỏ, chắc ở trên đó học hành suốt, về đây mới được thoải mái mà tung tăng. Đám em Thành gồm 4 đứa. Thằng Thìn lớn hơn Thành 1 tuổi, 16 tuổi, là con ở cậu ba. Thằng Thiên là em trai của thằng Thìn, nhỏ hơn thằng Thìn 3 tuổi, 13 tuổi. Thằng Linh 15 tuổi là con của dì út, còn một đứa con gái của dì út nữa là con Liên, năm nay 12 tuổi. Cả đám lớn nhỏ rồng rắn mang quả bóng bằng nhựa ra đá ở ngoài mảnh đất người ta bỏ hoang. Tiếng la hét đùa giỡn vang xa, Thành hăng hái chạy giành lấy quả bóng nhựa đó, nhưng không bằng sức của đám trẻ ở quê. Chúng chạy nhảy vui đùa từ nhỏ nên sức phải gọi là dẻo dai. Thành vừa chạy một lúc đã ôm ngực thở hổn hển. Này, nghĩ chút đi, tụi bay chạy dữ quá, tao chạy không lại. Đám em họ dừng lại cười, thằng Thìn liền ghẹo. Anh yếu quá, mới chạy có tí. Thành bị trêu nên mặt đỏ tía tai. Do dạo này học nhiều nên anh mày không tập thể thao thôi. Như lúc trước mày phải gọi anh bằng cụ đấy. Cả đám nghe Thành nói liền cười vang, Thành cũng cười với chúng nó. Lúc này có hai tên nhóc hào hào giống nhau và chắc cũng cao cỡ ngang tầm thằng Thiên đi đến. Thằng Thìn thấy liền đi đến. Này, bọn mày ra trễ thế. Một thằng đưa lên chùm xoài có 3-4 trái bé tẹo. Nãy em với anh Long thấy xoài bên nhà ông Sĩ ra trái non nên tìm cách hái. Ngặt nỗi hàng rào ông ấy cao quá mà chỉ có hai anh em, loài hoài mãi mới hái được mấy trái. Con Liên nhìn thấy xoài non, hai mắt liền sáng lên. Nó chép miệng chạy ngay đến bên cạnh chùm xoài, đưa tay muốn đón lấy, nhưng bị thằng nhỏ đó quay sang chỗ khác. Muốn ăn thì tự đi hái mày, tao hái cả buổi mới được. Mặt con Liên nghệch dài ra, nó chù môi phồng má lên chạy lại cho anh hai nó là thằng Linh léo nhéo. Anh hai, em muốn ăn xoài non. Ai lại chả biết con Liên là đứa ưa chua, nó thèm ăn nhất là đồ chua từ cóc xoài me. Cứ thứ gì chua là nó nhai ngấu nghiến. Thằng Long thấy vậy mới gọi em nó là đứa đang cầm chùm xoài. Lân, mày cho nó một trái đi. Thằng Lân nghe lệnh anh trai thì tỏ ý không muốn nhưng cũng phải đưa. Nó tìm trái nhỏ nhất bứt ra rồi đưa cho con Liên. Giọng ghét bỏ. Nè, mày ăn đi con quỷ. Cả đám lại được dịp phì cười. Con Liên cầm ngay trái xoài non đưa lên miệng cắn nhai rôm rốp, làm ai cũng muốn nhỏ nước miếng. Thằng Long nhìn sang Thành tỏ ý muốn hỏi là ai. Thằng Thìn liền đáp. À, giới thiệu với hai anh em mày, đây là anh Thành, con của cô tao trên Sài Gòn mới về. Mấy lần trước có về nhưng chỉ một hai ngày nên tụi mày không biết. Nói xong thằng Thìn quay sang Thành rồi chỉ vào hai đứa đó. Đây là anh em song sinh Long Lân của cùng làng mình nhưng xóm dưới. Hai bọn nó học chung lớp với thằng Thiên nên hay lên đấy chơi lắm. Thành gật đầu rằng đã hiểu. Thằng Long nói. Nếu đã là anh của anh Thìn thì coi như là anh của tụi em luôn. Anh ở đây chơi có gì cần thì cứ nói em nhé. Tự nhiên lại nhặt được hai người em Thành gãi đầu gãi tai. Cậu giờ như là thủ lĩnh chăn dắt một đàn em. Thành cảm thấy bản thân mình quá ngầu nhưng chỉ dám thể hiện trong lòng. Ngoài mặt thì giả bộ trưởng thành, cười đáp. Ờ, vậy cũng được. Thằng Thiên lúc này mới lên tiếng. Hay mình tìm một cái tên đặt cho nhóm mình đi anh Thành. Em xem trên phim thấy người ta đặt tên nhóm ngầu lắm. Trong nhóm, ai cũng nghe nó nói có lý thì gật gù. Con Liên đang tranh mấy trái xoài non với thằng Lân cũng dừng lại. Thành đã chịu suy nghĩ lắm. Ai cũng nói ra cái tên trong đầu hiện ra. Nào là nhóm bọ cạp, lửa chùa, siêu quẩy. Con Liên thì nghĩ ra toàn mấy cái tên nhóm xến xúa như Hoa Hồng Đen, Sophia. Cả nhóm ngồi tụ lại một góc. Thành đăm chiêu thấy tên nhóm mà mọi người nói ra đều lắc đầu. Cậu thấy cái tên không hợp với khí thế của mình chút nào cả. Bỗng Thành vỗ đùi cái đét rồi mừng rỡ kêu lên. Tao có tên rồi, từ giờ nhóm mình sẽ là Volcano. Đứa nào đứa nấy, mắt tròn mắt dẹp, miệng thì thầm. Volcanus là cái gì vậy anh Thành? Thành bĩu môi. Cậu nhớ đến các từ vựng tiếng Anh mà mình đã học. Cậu cảm thấy tên tiếng Việt thì quá là bình thường rồi. Phải để tên tiếng Anh mới ngầu được. Vẻ mặt Thành kênh lên. Volcanus có nghĩa là núi lửa. Wow, anh Thành giỏi quá. Vậy từ giờ nhóm mình sẽ đặt tên là Volcanus nhé. Cả đám lao nhào vỗ tay khen ngợi Thành làm cậu phồng mũi. Thành nghe đám em nhắc lại tên liền sửa lưng. Là Volcanus chứ không phải là Volcanus. Xong chuyện đặt tên nhóm, cả lũ liền vạch kế hoạch đi hái trộm xoài non nhà ông Sĩ. Vì xưa giờ Thành có biết đi ăn trộm là thế nào đâu, nên khi nghe mấy đứa bàn nhau về cách ăn trộm, Thành liền ngớ người lắp bắp. Mấy đứa nghe vậy thì xoay sang nhìn Thành. Thằng Thiên liền nói. Anh sợ hả? Sợ gì chứ? Trước anh mày cũng một tay vô địch trộm vặt trong xóm đấy chứ. Nghe vậy, cả đám xúm lại tiếp tục bàn để Thành đứng đó ngẩn tò te. Khi nãy sợ mấy đứa nhóc đó xem thường nên mới mạnh miệng chứ xưa giờ ngoài ăn học ra, Thành đã làm những việc như thế này đâu. Sau khi cả đám thống nhất liền kéo nhau đi, không quên kéo Thành theo cùng. Như đã bàn, thằng Thìn, thằng Thiên và Thành cao lớn nên sẽ leo lên tường và trèo sang cây xoài nhà ông Sĩ, hái rồi vứt xuống dưới. Còn Liên và thằng Lân sẽ canh chừng ông Sĩ, còn thằng Thiên và thằng Linh sẽ ở dưới đó nhặt. Tụi nó còn chỉ nhau ký hiệu, ho là có người cả đám sẽ đi núp. Thành lần đầu được trải nghiệm ăn trộm vặt, cậu khá lo lắng. Nhưng đến khi đã hái được kha khá xoài non, thì sự lo lắng đó liền tan biến đâu mất. Thay vào đó là cảm giác hào hứng. Tay Thành hái kia, lìa lịa quăng xuống dưới. Cậu càng ngày leo càng lên cao. Thằng Thìn thấy vậy, liền khèo cậu. Anh Thành leo thấp thấp thôi, có gì nhảy cho dễ. Thành vẫn chưa hiểu ý tứ của thằng Thìn thì nghe giọng con Liên. Mấy anh ơi, ông Sĩ ra kìa, còn... con mẹt nữa, chạy, chạy lẹ. Thằng Thìn cùng thằng Long nhanh nhẹn bám vào cành xoài hạ mình ngay thành tường, rồi nhảy ngay xuống đường chạy biến đi cùng đám kia, để lại mình Thành còn đang ngơ ngác trên ngọn cây xoài. Tiếng chó sủa một lúc một gần làm Thành run lên cầm cập. Trong đầu cậu chạy ngay dòng suy nghĩ: chết rồi, để bị bắt được chắc chắn ba cậu sẽ biết chuyện và không đời nào cho cậu về quê để nghỉ hè như thế này nữa. Mới vừa về ngoại chơi được có một hôm mà giờ lại như thế này. Thành cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ, hai mắt cũng cay xè, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Nhìn xuống phía dưới, Thành thấy một người đàn ông tướng to cao, khuôn mặt khá hung dữ, trên tay còn cầm dây xích sắt dắt một con chó bẹt dê đang sủa ầm ĩ. Giọng người đàn ông đó trầm khàn quát: cái lũ quỷ này chuyến phá ra, cây xoài vừa mới ra trái non đã hái phá rồi, để ông bắt được ông bẻ gãy tay cho xem. Nghe lời mắng, cả người Thành run rẩy như muốn rớt khỏi ngọn cây, mặt mũi Thành tái nhợt, nước mắt trực trào muốn ào ngay ra tức khắc. Con chó bẹt dê vẫn sủa òm tỏi, nó đi đến sát gốc cây xoài rồi ngửa mặt nhìn lên cây mà sủa vang. Thành sợ hãi ôm chặt lấy cành cây, nép sát người vào để lẩn tránh. Nhưng ông sĩ đã phát hiện ra cụ cậu liền nói: à, ra là còn một thanh niên chưa kịp chạy, xuống đây ngay. Thành cố sống cố chết bám chặt vào cành cây không buông. Không, Thành muốn hai tay còn lành lặn, cậu chỉ mới 15 tuổi, cậu không muốn bị cụt tay. Nghĩ đến đó, Thành liền òa lên khóc lớn. Ông sĩ thấy vậy thì nhăn mặt dắt con mẹt đi vào chuồng khóa lại, rồi mới đi đến gốc cây xoài nơi Thành đang trốn. Bây giờ có xuống không? Không tao chặt cây cho ngã chết luôn nhá. Nghe vậy, Thành càng thêm hoảng hốt, liền chậm chậm leo xuống. Dạ, con xuống ngay đây ạ. Thành vừa khóc vừa chậm chạp leo xuống. Ông sĩ thấy vậy liền nhìn theo nhắc nhở: xuống cho cẩn thận vào. Đợi Thành xuống rồi, ông sĩ mới nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hỏi: thế mày ở đâu đến đây phá? Nòm giống người Sài Gòn vậy hả? Thành gạt nước mắt, mặt cúi xuống không dám nhìn người đối diện. Dạ, con là cháu ngoại của bà Thiểu. Ông sĩ nghe vậy liền ả lên một tiếng: à, mày là con của con Thủy hả? Màu lớn nhỉ? Lúc trước tao còn ấm mày có chút xíu, mày lớn thế này rồi à? Thôi, vào rửa tay chân mặt mũi rồi tao hỏi chuyện tiếp. Nói rồi, ông sĩ không cần đợi Thành có đồng ý hay không liền đi vào trước. Thành nhìn quanh, nhìn sang tường rào, ngẫm giờ cậu có chạy thì cũng không kịp nữa, nên đành đi theo chân ông sĩ vào nhà. Cả đám chạy ra bãi đất trống thả chiến tích của mình xuống rồi ngồi thở hổn hển. Đến khi chia nhau chiến tích thì mới phát hiện không thấy Thành đâu. Mặt mũi đứa nào cũng tái mét. Anh em thằng Long Lân sau khi nhận được chiến tích thì đi về trước. Anh em thằng Linh cái Liên cũng phải về vì mẹ nó kêu. Chỉ còn hai anh em thằng Thìn, Thiên dắt nhau quay ngược lại nhà ông sĩ tìm Thành. Bọn nó lấp ló trước cổng nhà ông sĩ, nhưng lại chẳng đứa nào dám mò vào. Danh tiếng ông sĩ giữ nhất làng với ông, lại làm nghề thầy bùa, làm cả lũ nhỏ sợ đến mất mật. Chúng nó còn kháo nhau, ông sĩ ghét ai thì có thể làm bùa hại người đó chết tức tưởi. Thằng Thìn với thằng Thiên sợ Thành có hệ lụy gì thì bọn chúng chắc không thoát nổi những trận đòn roi của ba mẹ, nên một đứa ở lại canh, còn một đứa thì chạy về nhà báo với cả nhà đi giải cứu Thành. Trần Thành run run bước vào nhà theo chân ông sĩ. Đến bàn trà, ông sĩ ra hiệu cậu ngồi xuống đợi mình. Nãy giờ Thành cũng bình tĩnh lại đôi chút, cậu quyết định mình sẽ xin lỗi ông sĩ. Thành bối rối và lo lắng đến độ hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu cả vào nhau. Một cái rổ đặt trước mặt Thành, cậu nhìn đến liền há hốc miệng. Trong chiếc rổ ấy có rất nhiều xoài chín vàng ươm. Thành ngây ngốc nhìn chẳng hiểu ý tứ của ông sĩ thế nào. Ông sĩ lấy con dao thái nhỏ đặt bên cạnh rồi hất mặt: ăn đi. Thành đứng lên, mặt mũi cúi gầm xuống nhìn ngón chân mình, giọng lắp bắp: Cháu xin lỗi, cháu không nên hái trộm xoài nhà ông. Cháu biết sai rồi ạ, mà ông tha lỗi cho cháu. Thấy thái độ thành khẩn của Thành, ông sĩ gật gù rồi nói: biết sai nhận lỗi là tốt, tốt lắm. Nam nhi khi nói chuyện thì ngẩng mặt lên, nó mặt mũi sáng sủa mà sao cứ cúi xuống đất thế hả? Thành nghe vậy vội ngẩng mặt lên. Cậu bây giờ mới nhìn rõ mặt của ông sĩ. Trước khi nãy giờ, sợ quá cậu cứ tránh né ánh nhìn của ông. Ông sĩ năm nay khoảng cỡ hơn 60 tuổi, dáng người cao lớn nhanh nhẹn. Đặc biệt, ánh mắt của ông rất sáng, như thể nhìn thấy được cả nội tâm của người đối diện. Nhìn Thành dưới ánh mắt của ông cảm thấy bối rối. Mái tóc ông đã ngả màu muối tiêu. Ông Sĩ nhìn cậu cười xòa, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy. Ngồi xuống đi, bọn cháu muốn hái trái cây ăn ta không cấm, nhưng phải biết xin phép và hái những trái chín. Còn trái non mới ra thì để mai mốt nó lớn chín thì mới có thể ăn được nữa. Dạ, cháu biết rồi ạ. Nói rồi, ông Sĩ ngồi gọt xoài chín cho Thành ăn. Thành đón lấy miếng xoài chín vàng ươm trên tay ông Sĩ. Cậu không kìm được mà đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Vị xoài ngon liệm thơm mát như tan vào trong miệng. Cậu suýt xoa. Xoài ngọt quá ông ạ. Ông Sĩ cười khà khà. Một tay ta chăm mà không ngọt sao được. Hai ông cháu vừa ăn vừa nói. Ông Sĩ kể cho Thành nghe những câu chuyện ngày xưa, lúc bà mẹ Thành chưa cưới nhau, đến khi cưới nhau rồi sinh ra cậu. Lúc Thành đầy tháng, ông Sĩ có đến dự còn bế cậu. Mới đó mà đã 15 năm. Thành lúc này đã lớn trở thành thanh niên rồi. Thằng Thìn chạy về nhà để thằng Thiên lấp ló trước cổng nhà ông Sĩ canh. Chạy đến nhà thằng Thìn, cơ u ớ mãi chẳng dám nói. Bà mẹ nó đã lên dãy hái tiêu, chỉ còn một mình bà Thiểu ở nhà. Bà Thiểu thấy chỉ có một mình thằng Thìn thì hỏi. Sao có mình cháu về? Hai đứa kia đâu? Thằng Thìn đi đến gần bà, tay chân nó cứ cứu vào nhau. Dạ, anh Thành... Cuối cùng thằng Thìn cũng nói sơ qua tình hình cho bà Thiểu nghe. Bà Thiểu nghe xong liền lắc đầu thở dài, rồi lấy gậy chống đi sang nhà ông Sĩ. Bà cũng không vội vàng lắm vì biết ông Sĩ không phải người xấu gì. Thấy bóng dáng của bà Thiểu và Thìn đi đến, thằng Thiên vội vàng chạy sang, mặt nó mếu máo. Bà nội, bà cứu anh Thành đi, còn cảnh nãy giờ mà không thấy anh ấy đâu cả. Bà Thiểu gật đầu rồi đến trước cổng gọi lớn. Sĩ ơi! Thành nghe tiếng bà ngoại gọi thì thả miếng xoài đang ăn dở xuống. Người cậu hơi lo sợ nhưng vẫn đi theo chân ông Sĩ ra mở cổng. Nép sau lưng ông Sĩ, Thành nhỏ giọng. Bà ngoại... Ông Sĩ chào bà Thiểu rồi đẩy Thành ra phía trước. Đây, em trả cháu cho chị nhé. À, chị đợi em xíu. Nói rồi ông Sĩ đi vào nhà lấy túi bóng, bỏ mấy trái xoài chín to vào trong rồi mang ra đưa cho bà Thiểu. Chị mang về ăn với mấy đứa nhỏ cho vui. Ngại với cậu quá, thằng Thạnh nó vừa trên phố về, hàm vui đi theo mấy đứa này phá vườn nhà cậu. Ông Sĩ và bà Thiểu nói thêm ít câu nữa rồi mới tạm biệt nhau ra về. Trái lại với suy nghĩ của Thành là sẽ bị bà mắng cho trận. Với mách bà mẹ, nhưng bà lại im lặng giấu giếm cho cậu. Thằng Thìn và thằng Thiên cũng sợ bị ăn roi, nên hết lời lăn nỉ, bà Thiểu giấu giùm chúng nó. Mấy hôm sau ngày nào Thành cũng đòi đi theo cậu mợ ba vào dãy phụ cậu mợ hái tiêu, lặt điều. Thế là cả đám lóc cóc dắt nhau vào trong dãy để vui chơi. Mới đó mà Thành cũng đã ở quê được hơn tuần. Hôm nay cậu mợ ba bận nên không vào dãy được. Mặc nhiên đám trẻ cũng ở nhà, cả đám lại kéo nhau ra ngoài bãi đất trống tìm những trò chơi. Ra đến đó lại gặp anh em thằng Long Lân đang chơi bắn bi với nhau. Thấy mọi người đến, thằng Lân liền dừng tay vọt lẹ đến. Anh, mấy nay không thấy mọi người đến. Anh Thành hôm bữa bị ông Sĩ bắt, ông ta có đánh anh không? Từ vụ đó cả đám em đều ở nhà cùng Thành và đi rẫy có cả ba mẹ chúng nên không đứa nào dám hé răng, mặc dù rất tò mò. Thấy ánh mắt của cả đám nhìn mình thì Thành liền ra hiệu, bọn nó tìm chỗ ngồi xuống. An vị xong xuôi, Thành mới bắt đầu chém gió. Cậu nói rằng ông Sĩ thấy cậu hiền lành đẹp trai nên không truy cứu chuyện ăn trộm xoài, còn mang ra xoài chín vàng ươm ra đãi cậu ăn. Thằng Thiên gật gù. Anh Thành không điêu đâu. Lúc bà nội đến, ông Sĩ còn cho thêm xoài chín về ăn mà. Cả đám nhao nhao lên khen Thành hết mức, rồi rủ nhau chơi trốn tìm, đá banh, bắn bi. Đến khi mệt rồi lại túm lại một góc. Thằng Long nói. Ê, lại sắp đến ngày rồi kìa. Hôm nay bao nhiêu rồi? Thằng Tìm nghe vậy thì hỏi lại. Nay là 12 âm lịch rồi. Thường là 14 người ta cúng nhiều rồi á. Mình chia hai tốp đi đi. Ngày 14 một tốp, rồi ngày 15 một tốp. Bưng về rồi cất hôm sau tập trung chia ra. Thành nghe thằng Long và thằng Tìm nói qua lại thì chẳng hiểu hai đứa đó nói cái gì. Thằng Linh ngồi bên cạnh Thành mới giải thích cho cậu hiểu. Tụi nó đang tính chuyện đi Bưng Bản Thiên á anh Thành. Bưng Bản Thiên? Thằng Linh gật đầu chắc nịch. Thành càng không hiểu gì cả. Cậu nhíu mày nhìn hai đứa kia hẹn ngày giờ với nhau. Tính xong thì hai anh em thằng Long Lân cũng chạy về nhà vì nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm. Cả đám cũng đứng lên kéo nhau lục tục đi về. Trên đường về nhà, Thành đi gần thằng Thìn rồi cất tiếng hỏi. Bưng Bản Thiên là gì vậy Thìn? Ủa, anh Thành không biết hả? À, em quên mất anh Thành trên Sài Gòn làm gì giống bọn em được. Thật ra là đi bưng trộm trái cây bánh kẹo cúng ngoài Bản Thiên á anh. Có hàng rào mà sao bưng trộm được? Thành hỏi mà cậu quên mất rằng ở đây là quê chứ không phải Sài Gòn. Nhà dân dưới đây người ta rất ít xây hàng rào, chủ yếu nhà nào nuôi gà vịt hoặc trồng trái cây mới rào chắn để không bị trộm cắp. Còn những người mà bình thường ít khi xây hàng rào lắm. Khác với ở Sài Gòn, những ngôi nhà xây san sát nhau nhưng đều có cổng lớn và đóng kín hàng ngày. Thằng Thìn giảng giải cho Thành một lúc, cậu cũng đã hiểu Bưng Bản Thiên là thế nào. Đến ngày hẹn, thằng Linh và con Liên thông báo rằng không đi cùng nhóm được vì ba mẹ nó dắt về nội chơi và ngủ bên đó. Nên nhóm chỉ còn lại anh em thằng Long Lân, anh em thằng Thìn Thiên và Thành. Cơm nước xong xuôi như thường lệ, Thành lên giường nằm chung với thằng Thìn và thằng Thiên. Ở dưới quê người dân ngủ rất sớm vì ai cũng đi làm nương rẫy nên rất mệt. Chỉ cần nằm xuống thì đã thở đều đều. Chỉ vừa hơn 8 giờ tối mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ. Thằng Thìn canh đồng hồ đeo tay hiệu casino màu đen, cũ kỹ. Đúng 9 giờ thì khèo thằng Thiên và Thành dậy. Cậu cũng rón rén nhẹ nhàng đi theo hai anh em vì tò mò. Ra đến bãi đất trống đã thấy anh em thằng Long đợi sẵn ở đó. Năm đứa tụm đầu vào nhau bàn tính. Thằng Thìn chỉ. Thằng Long dắt thằng Lân đi hướng xuống cuối xóm. Tao với thằng Thiên cùng anh Thành thì đi lên đầu xóm. Khi nào bưng hết thì tập trung lại đây rồi mang đi giấu nha. Cả đám gật đầu rồi chia nhau đi. Thành cầm theo chiếc túi bóng mà thằng Thìn đưa rồi lót tót đi theo hai anh em nó. Cậu đi thế này cũng chỉ vì tò mò muốn biết Bưng Bản Thiên là thế nào. Chứ ở nhà Thành đầy đủ không thiếu thứ gì, nên cậu cũng không ham hố đống bánh kẹo và trái cây như lời thằng Thìn và thằng Thiên kể. Thằng Thiên như đã quen rồi nên nó tách sang lề bên phải, rồi tự mình ngó nghiêng xem nhà đó đã tắt đèn ngủ cả chưa. Rồi bên ấy, dĩa trái cây trên bàn Thiên đổ vào túi bóng. Xong nó lại tiếp tục đi đến nhà bên cạnh. Thằng Thìn cũng như vậy, nó đi dọc những ngôi nhà bên trái bên dĩa trái cây hoặc bánh kẹo đổ vào túi bóng. Có những nải chuối xanh thì tụi nó chừa lại. Thành đi theo thằng Thìn nhìn bàn tay nó thoăn thoắt, cậu cũng muốn thử cái cảm giác ấy, nên đi lên trước bọn nó một đoạn. Nhìn thấy ngôi nhà kia có tận hai bản thiên, Thành thắc mắc. Theo cậu biết bình thường một nhà chỉ có một bản thiên ở trước nhà thôi chứ. Nhìn sang nhà bên cạnh cũng chỉ có một bản thiên. Thành cũng giữ chiếc túi bóng ra, đổ dĩa trái cây vào trong đó, xong đi đến bản thiên nhỏ ở giữa hai nhà. Này rằm nên trăng trên trời to và sáng, Thành có thể nhìn được cảnh vật xung quanh. Cậu thấy phía trước bản thiên có một cây si to lớn, gốc của nó cũng phải 5 người lớn ôm không xuể. Thành đi đến bản thiên nhỏ đó, cậu nhìn vào trong, thấy hai dĩa bánh kẹo đầy, còn có một trái dưa hấu to, mấy trái xoài chín vàng, vài quả táo to, mấy quả na và mấy trái mận đỏ âu liền vui mừng. Thành chợt nghĩ lát nữa cậu phải khoe chiến tích cho mấy đứa kia thấy mới được. Cậu là thủ lĩnh nhóm mà, phải làm người tiên phong chứ. Khi nãy Thành để ý những đồ cúng những bản thiên kia khá ít. Một bản chỉ dăm ba quả, có bản chỉ có trái đu đủ chín hoặc trái xoài chín. Còn chỗ này lại có quá trời bánh kẹo trái cây. Thành đổ tất cả chúng vào túi lớn. Gió bỗng thổi mạnh, làm những cành cây va vào nhau xào xạc, làm Thành tự nhiên ớn lạnh. Cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nên quay tròn xung quanh. Cảm giác hơi sợ nên Thành ôm túi bóng chạy đi. Đi ra cách hai nhà liền gặp anh em thằng Thìn đang tìm mình. Thành hớn hở đưa túi bóng về phía bọn nó khoe. Ê, anh lấy được quá trời bánh kẹo luôn. Thằng Thiên thấy thì sáng mắt lên, chạy ngay đến chỗ Thành cầm lấy túi bóng mở ra nhìn vào nó òa lên. À, anh hai xem nè, anh Thành lấy ở đâu mà toàn trái cây ngon với bánh kẹo quá trời. Thành nghe vậy thì phồng lỗ mũi lắm, cậu liền hất mặt sang hướng khi nãy. Anh mày lấy bên kia kìa. Thằng Thìn nhìn theo hướng Thành chỉ liền tái xanh mặt. Anh Thành, anh lấy ngay chỗ gốc cây si hả? Thằng Thành gật đầu kết rụt, túi bóng trên tay thằng Thiên rơi xuống đất. Thành lầu bầu mắng nó mà không để ý mặt hai đứa đó đã cắt không còn giọt máu. Nè, dập hết chết cây bây giờ. Thành cúi xuống tính nhặt lên, nhưng thằng Thiên đã kéo tay cậu chạy đi. Thằng Thiên cũng nhanh chân chạy theo, mặc cho Thành ú ớ không hiểu gì hết. Nó kéo Thành chạy đến bãi đất trống, ba đứa đứng thở hổn hển. Đang thở thì hai anh em thằng Long Lân cũng vừa đi đến. Thằng Lân cười hỏi, dưới chỗ em nay người ta cúng toàn xoài chín, nhà khá khá xíu mới có bưởi với mãng cầu, bánh thì toàn bánh quy thôi, chỗ tụi anh đi nhiều đồ không? Thằng Thìn mặt mũi xám xịt đi đến nói gì đó với hai đứa kia. Thằng Long và thằng Lân nghe xong thì tái mặt, vội bỏ túi trái cây và bánh lại, kéo nhau đi về. Mặt Thành vẫn ngẩn tò te vì không hiểu chuyện gì. Thằng Thìn đi đến chỗ Thành thở dài, thiệt ra chỗ khi nãy anh lấy trái cây, chỗ đó có ma. Thành nghe xong liền phá lên cười, như đang nghe được một câu chuyện hài. Ma cỏ gì chứ, anh mày từ xưa đến giờ không bao giờ tính vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan vậy đâu. Thằng Tiên nghe vậy thì nói chêm vào, anh hai em nói thiệt đó anh Thành, chỗ đó bà nội cấm tụi em lại gần, nhà mà biết chắc bà đánh tụi em mềm xương. Thằng Thành thấy nét mặt căng thẳng pha lẫn sợ hãi của hai đứa em thì có chút chột dạ, nhưng vì mình làm anh lớn nên cậu cố gắng cứng rắn. Tụi mày đã gặp ma bao giờ chưa? Thấy cả hai thằng đều lắc đầu, Thành mới nói tiếp. Đấy, tụi bay ở đây đó giờ còn chưa gặp bao giờ mà lo cái gì? Anh nói rồi, anh không tin vào chuyện ma quỷ gì đó đâu. Đi học các thầy cô cũng dạy là không được cổ suý cho những chuyện mê tín dị đoan. Thằng Thìn thấy Thành không tin thì nói tiếp. Em không thấy nhưng nghe bà nội với ba mẹ hay kể với nhau, có nhiều người thường thấy và bị dọa. Nghe đầu đợt ông chủ mảnh đất đó muốn bán đất nên kêu người về cưa cái cây đó, nhưng ông ta không làm lễ. Lúc thợ cầm cưa lên cưa thì cưa cụt cả chân, có người thì bị tay. Ông ta thấy vậy thì tức quá nên leo lên cành cao, tự cưa, ai ngờ bị té lộn đầu xuống đất gãy cổ mà chết. Thôi thôi, tụi bay đừng có kể luyên thuyên nữa. Chắc sợ tụi bay đến đó phá nên mọi người mới bịa chuyện dọa tụi bay sợ thôi. Thằng Thìn và thằng Thiên nhìn nhau chẳng biết phải nói thế nào với Thành nữa, nên chúng nó lắc đầu thu dọn rồi về nhà. Trên đường về, Thành còn chép miệng tiếc rẻ. Nãy đứa nào kéo anh chạy nhanh nhanh quá, anh mày chưa kịp nhặt túi trái cây lên nữa. Thành vừa đi vừa nói luyên thuyên, còn mặt mũi hai đứa kia còn đang tái xanh vì sợ để ba mẹ và bà nội biết được việc mình đưa anh Thành đi bưng trộm trái cây trên bàn Thiên, còn đưa anh Thành đến khu vực cấm đó nữa chứ. Cả ba tuy không nói nhưng đều hiểu ý nhau, im bặt không dám nhắc trước mặt của người lớn. Đêm đó Thành vẫn ngủ ngon lành một giấc tới sáng nên cậu vẫn nghĩ đó là câu chuyện do người lớn thêu dệt nên, để bọn trẻ trong làng không quậy phá thôi. Cả đám lại tụ tập ở mảnh đất trống. Thằng Long đến gần Thành rồi hỏi, Đêm qua anh có sao không? Thành lắc đầu nhìn nó. Không, tao chả sao cả. Tao là người hiện đại nên không tin vào những chuyện ma quỷ đồ đâu. Chúng mày cũng vậy, đi học thầy cô thường chả bảo không nên mê tín dị đoan hay sao? Với lại trên đời này làm gì có ma cỏ, chỉ toàn lời bịa của người lớn để dọa con nít. Tao chả phải con nít mà sợ mấy cái chuyện đó. Thằng Thìn muốn chặn miệng Thành lại vì sợ cậu vạ miệng, nhưng thái độ quá tự tin của Thành làm nó không tìm được cớ nói lại. Cả bọn lại tiếp tục bày trò chơi. Sau bữa cơm tối, Thành lại leo lên nằm ngủ chung với hai anh em thằng Thìn. Mới có hơn 7 giờ, mắt Thành đã cảm thấy nặng trĩu. Cậu mê man chìm vào giấc ngủ. Thành thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang bay trên không trung, nên mở tròn hai mắt ra. Thành thấy mình đang đứng ở gốc cây si hôm trước. Ở đó còn có rất nhiều người kỳ lạ, cả người đều đen sì và mặc trên người là quân phục ngày xưa. Thành còn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng quát rất to. Là nó là cái thằng đã ăn cắp bánh kẹo và trái cây. Nghe thấy giọng khàn đục, cơ thể Thành run lên. Cậu nhìn thấy đám người đó đang dần tiến tới mình. Thành vội vã bỏ chạy. Bên tai Thành giờ toàn là tiếng bước chân đang đuổi theo mình. Thành cứ cắm đầu cắm cổ chạy mãi. Cậu chạy mãi đến khi hai chân mình khuỵu xuống vì mỏi nhừ. Thành quay đầu nhìn lại phía sau, đoàn người vẫn đi tiến đến chỗ Thành. Trong đám người đó có người không có tay, không có chân, mắt mũi thì toàn là máu. Nhìn kinh dị hơn nữa là có người còn không có cả đầu, máu me ướt đầy quân phục của họ. Xung quanh họ còn có các bộ phận như chân tay đầu rời rạc đang bay theo cậu. Thành sợ hãi hét lên. Đừng, đừng đến đây. Cứu, cứu với, có ai không? Cứu con với. Thành bật khóc nức nở. Lúc này cậu biết mình đã gặp ma. Cậu tự trách mình vạ miệng, không tin vào lời nói của thằng Thìn thằng Thiên. Thành như muốn ngất đi khi có một thân người đen thui đang ôm đầu đi đến trước mặt cậu. Hai mắt Thành trợn ngược khi thấy đôi môi của cái đầu người ấy đang nằm trên tay lại mấp máy nói chuyện với mình. Xin chào cậu bé. Thành sợ đến nỗi xón cả nước tiểu. Thành giật mình tỉnh giấc. Cậu bật người ngồi dậy. Thành cảm thấy phần dưới mình ấm nóng. Cậu sợ đến nỗi tè dầm ra trên giường. Thành run rẩy nhìn quanh thấy mình vẫn còn đang ở nhà ngoài. Thằng Thìn và thằng Thiện vẫn còn đang ngủ say. Hơi thở của bọn nó vẫn đều đều. Lòng ngực Thành vẫn đập liên hồi thình thịch. Cậu tự trấn tĩnh bản thân khi nãy chỉ là mơ thôi. Do ban ngày cậu nghe thằng Thìn và thằng Thiên nói nhiều nên bản thân sinh ra sợ hãi và gặp ác mộng. Thành cởi chiếc áo đang mặc ra lau đi chỗ tè dầm đó. Cậu cũng muốn đi thay đồ khác nhưng lại vẫn còn sợ nên nằm xuống đợi một lúc nữa mới đi thay. Vừa đặt người nằm xuống, Thành lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu lại ráo rác nhìn quanh. Thành giật mình hoảng sợ khi thấy có rất nhiều đốm xanh đốm đỏ ở trước giường đang lập lòe. Cậu la lớn lên rồi mặc cho mọi thứ mà chạy ngay vào giường bà ngoại. Tiếng hét của Thành làm mọi người trong nhà đều choàng tỉnh. Cậu ba và mợ ba cùng bước ra, bật đèn sáng trong nhà lên. Nghe tiếng thút thít của Thành trong phòng, bà Thiệu bèn bước ra. Thành ôm chặt lấy bà ngoại, vùi mặt vào lòng bà mà khóc. Bà Thiệu không biết chuyện gì nên chỉ dỗ dành Thành nín khóc. Thằng Thìn và thằng Thiện cũng bắt đầu chạy đến cửa phòng nhìn Thành. Lúc này thằng Thìn dậy, nghe mùi khai khai nhìn qua bên cạnh thấy áo của Thành ướt một mảng vứt ở đó. Nó biết chắc Thành đã bị dọa sợ nên đi vào trong. Dắt Thành đi thay quần áo trước đã. Thành thấy mọi người ở đây nhiều nên cũng đã đỡ sợ hơn đôi chút. Cậu nghe lời thằng Thìn đi cùng nó lấy quần áo thay ra. Lúc Thành thay xong, mọi người cũng đã ngồi quây quanh bàn. Thằng Thiên cũng thuật lại chuyện Thành gặp phải. Cậu ba mắng cho hai anh em thằng Thiên một trận, còn đòi lấy roi đánh, nhưng Thành vội ngăn lại. Cậu biết là do bản thân mình không nghe lời cảnh báo của hai anh em nó sớm hơn, phần vì muốn thể hiện nên mới làm gây ra chuyện. Cậu ba cũng thôi không đánh nữa. Bà Thiệu đi ra sau nhà bẻ mấy nhành dâu vào treo lên đầu giường chỗ Thành nằm. Bà ôn tồn: Các cháu ngủ đi, không sao rồi. Mai thằng Thành đi với bà một chuyến sang thăm người quen. Nói rồi mọi người đều về phòng ngủ. Hai anh em thằng Thìn đều không ai trêu ghẹo mình tè dầm, còn lau chỗ giường khi nãy sạch sẽ làm Thành cảm động lắm. Cậu rơm rớm nước mắt cảm ơn hai đứa đó. Cả đêm ba đứa trẻ đều chằn chọc đến gần sáng mới ngủ. Thành vì sợ nên chỉ chợp mắt được xíu lại thức dậy. Bà Thiệu cũng dậy sớm. Bà vỗ về an ủi Thành rồi dặn cậu vệ sinh cá nhân, rồi cùng mình đi thăm người quen. Thành không biết bà muốn đưa mình đi đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trời vừa sáng tỏ, bà Thiệu đã đi. Bà đi trước, Thành lò dò đi sau lưng bà. Bà Thiệu dẫn Thành đi qua đoạn đường quen thuộc rồi dừng trước cổng một ngôi nhà. Thành liền ngạc nhiên. Bà đưa cháu đến nhà ông Sĩ à? Bà Thiệu gật đầu rồi gọi lớn. Chú Sĩ có nhà không? Ông Sĩ cũng mới ngủ dậy, đang rửa mặt thì nghe tiếng gọi liền ới lên một tiếng rồi đứng dậy. Con mẹt trong chuồng liền sủa vang lên một hồi rồi mới dừng. Ông Sĩ nhìn nó rồi chép miệng. Mày cảm nhận được âm khí hả mẹt? Con mẹt sủa lên một tiếng đáp lời ông Sĩ. Ông liền vội lau tay lau mặt rồi đi ra trước. Mở khóa cổng, ông Sĩ thấy người đứng trước liền cười chào hỏi. Chị Thiệu với cháu Thành đấy à? Hai người có việc tìm em hả? Bà Thiệu nhìn sang Thành rồi gật đầu. Ông Sĩ cũng nhìn sang Thành. Thấy xung quanh cậu toàn là âm khí, ấn đường lại tối. Liền nhăn mặt mời hai người vào nhà rồi nói chuyện. Bà Thiệu vừa ngồi xuống bàn liền kể chuyện Thành gặp phải cho ông Sĩ nghe. Thật ra gia đình ông Sĩ có chuyển đời làm thầy Pháp. Đến đời ông Sĩ thì ông không thích ẩm ý nên mới chuyển về vùng đất đây ở ẩn. Ông Sĩ vẫn hay giúp đỡ những người trong thôn xóm, nên người dân ở đây chỉ chuyển miệng nhau ai cần giúp thì mới tìm đến ông. Lần đó vợ của ông chủ mảnh đất có cây si phải đến nhờ ông Sĩ giúp đỡ. Ông Sĩ lập đàn cầu xin khấn vái và đề nghị gia chủ lập một bàn thờ nhỏ ở đó để cúng kiến rằm vào mùng 1 hàng tháng. Gia chủ nghe lời nên nhờ người lập giúp bàn thờ nhỏ và hàng tháng nhang đèn. Nơi đó cũng trở thành điểm tâm linh mà mọi người hay đến cầu xin bình an may mắn, nên mới có nhiều trái cây và bánh kẹo. Ông Sĩ nghe xong thì đưa Thành đi đến trước một bàn thờ, có rất nhiều bức tượng rất lạ lẫm. Ông Sĩ kêu cậu quỳ xuống, chắp tay nhắm mắt lại. Khi nào ông kêu mở ra mới được mở, Thành răm rắp làm theo. Ông Sĩ lấy nhang đốt lên, ông đứng chắp tay nghiêm chỉnh cầu khấn gì đó, sau đó lại lấy trên bàn thờ xuống một tấm bùa màu vàng. Ông đốt lên rồi thả cho tàn vào một ly nước rồi lắc lên. Tay ông Sĩ làm thành hình ấn chú, chỉ vào ly nước đó rồi lẩm nhẩm đọc chú. Xong rồi ông Sĩ kêu Thành mở mắt ra, đưa ly nước cho Thành kêu cậu uống nó. Thành nhìn ly nước có cho thì thắc mắc lắm, nhưng bà Thiểu lại giục cậu uống đi, nên Thành đành bưng lên uống sạch. Dòng nước chảy đến đâu, cả cơ thể Thành lại nóng hừng hực đến đấy. Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, cả người Thành như có lửa đốt, cậu nằm lăn lộn dưới đất khóc không thành tiếng. Ông Sĩ lại lâm dâm khấn gì đó, ông rút ra một lá bùa khác, lần này cũng đốt lên như lần trước rồi thả vào nước. Ông cũng ấn chú niệm lẩm nhẩm trong miệng, rồi lại đưa thẳng ly nước thứ hai vào. Cơ thể Thành lúc này khó chịu vô cùng, nên không thể nào nhấc người dậy nổi. Bà Thiểu phải đến cầm lấy ly nước và đỡ Thành dậy, giúp cậu uống ly nước đó. Lần này khác lần trước, dòng nước đó vào đến cơ thể của Thành, cảm thấy dễ chịu đến đấy. Đầu óc của Thành cũng nhẹ bẫng, cơ thể sảng khoái vô cùng. Ông Sĩ nhìn cậu cười. Sao rồi? Thấy thoải mái hơn chưa? Thành vội vàng đáp. Dạ, con thấy khỏe lắm. Cảm ơn ông ạ. Ông Sĩ gật đầu rồi đưa hai bà cháu trở lại bàn nước. Lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Ông Sĩ nghiêm giọng, giọng ông hơi khàn khàn. Cháu ở trời dài lắm đấy nha. Mảnh đất đó rất là linh, nơi đó âm khí rất nhiều. May mà cháu và ta có duyên nên ta mới có thể cứu cháu mạng này. Cháu có biết rất nhiều người đang đòi bắt hồn cháu không? Thành nghe ông Sĩ nói thì run rẩy, nước mắt cũng trực trào xuống. Giọng cậu nghẹn ngào. Cháu xin lỗi, cháu thật sự không biết chuyện đó. Sau khi cháu làm rồi, thằng Thị mới nói cho cháu nghe. Cháu... Ông Sĩ nhìn vẻ mặt non nớt của Thành thở dài. Cậu cũng chỉ mới ở độ tuổi thành niên, vẫn còn là đứa trẻ náo loạn và thích thể hiện. Ai cũng từng trải qua cái độ tuổi náo loạn, nên có thể thông cảm được. Ông Sĩ thở ra. Thôi được rồi, đêm qua có phải rất nhiều người đến tìm cháu không? Thành gạt nước mắt trên mặt đi. Cậu gật đầu. Vâng ạ, những người ấy đều rất đen, cháu không thể nhìn rõ mặt mũi bọn họ. Có người không có tay, không có chân, thậm chí không có cả đầu ông ạ. Thành còn ám ảnh cái xác ôm đầu nói chuyện với mình, nên câu cuối cậu nói nhỏ dần. Ông Sĩ lắng nghe, cậu nói hết rồi mới kể. Mảnh đất nơi đó khi xưa thời chiến tranh, các anh hùng đã ngã xuống vì bom đạn. Mặc dù xương cốt đã được nhà nước đào lên mang về nghĩa trang liệt sĩ chôn cất rồi, nhưng những vong hồn đó vẫn còn ở nơi đó vì lý tưởng yêu nước và giữ nước. Những hình ảnh cháu thấy những người cụt tay cụt chân và cả đầu chính là do bom đạn rơi xuống. Không những vậy, những người anh hùng ấy còn thiếu rất nhiều bộ phận khác. Họ rất đau đớn, nhưng niềm tin yêu về đất nước của họ rất vững mạnh. Những người đó rất hiền, nhưng không nên phá họ. Cây xì đó là nơi mà những vong hồn chiến sĩ đó ẩn nấp. Thành nghe mà trong lòng cậu bồi hồi, lồng ngực phập phồng vì sự hy sinh anh dũng của những anh hùng liệt sĩ. Thành cúi gằm mặt xuống vì cảm thấy xấu hổ. Thì ra những người xuất hiện trong giấc mơ của cậu đều là những anh hùng hy sinh vì bom đạn, nên cơ thể họ mới cháy đen như thế. Thành nhớ lại trên người của bọn họ mặc quân phục. Ông Sĩ thấy Thành cúi mặt xuống thì nói tiếp. Cháu biết lỗi là tốt rồi. Chiều nay đi cùng ta đến gốc cây xì đó, ta sẽ lập một bản lễ cúng xin tội cho cháu. Dạ vâng ạ. Thành lý nhí nhỏ giọng đáp lời ông Sĩ. Trên đường Thành đi về nhà cùng bà ngoại, cậu suy nghĩ rất nhiều về những hình ảnh mà mình thấy. Cậu cảm thấy thương những người chiến sĩ đã mất quá. Hai mí mắt của cậu ướt nhẹp. Chiều Thành đến nhà ông Sĩ từ sớm, cậu nhanh nhẹn phụ ông Sĩ mang đồ cúng lễ. Đến gốc cây xì, Thành cảm giác lạnh lẽo hơn rợn người. Cậu phụ ông Sĩ sắp đổ lễ lên bàn thờ nhỏ. Ông Sĩ đốt nhang cháy đỏ rồi đưa cho Thành một nửa. Hai người đứng nghiêm trang trước bàn thờ nhỏ đó. Ông Sĩ lẩm nhẩm trong miệng khấn vái, Thành cũng thành tâm xin lỗi những người đã khuất. Khi nhang hai người vừa cắm vào lư hương, một làn gió mát thổi qua, cảm giác mát lạnh khác với sự lạnh lẽo khi nãy. Cùng kiếng xong xuôi hai người trở về, ông Sĩ đưa Thành về nhà ngoại cậu trước rồi mới về nhà mình. Mặc dù Thành đã nghe ông Sĩ nói những chiến sĩ đã khuất đã tha lỗi cho mình rồi, nhưng trong đầu cậu còn bị ám ảnh những hình ảnh máu me ấy. Hai ba đêm liên tiếp Thành đều ngủ không được, cứ nhắm mắt Thành lại nghĩ đến dáng vẻ của những chiến sĩ đã hy sinh. Đến ngày thứ tư, thấy hai mắt Thành đã thâm đen, mặt mũi thì thẫn thờ, nên cậu bà đã gọi cho ba mẹ Thành xuống đưa cậu về Sài Gòn. Thành vẫn còn muốn ở chơi thêm, nhưng thật tâm trong đầu cậu vẫn không thể quên được giấc mơ kia. Hôm ba mẹ Thành xuống có mua thêm ít quà cho mấy đứa nhỏ cùng ít hải sản tươi sống, nên nhà ngoại có làm một buổi tiệc nhỏ trước khi gia đình Thành về lại Sài Gòn. Thằng Long và thằng Lân cũng đến nhà ngoại tạm biệt Thành. Mai mốt anh Thành lại về quê chơi với bọn em nhé, bọn em quý anh Thành lắm. Thành gật đầu rồi cười buồn, cậu lấy bánh kẹo trong túi chia cho bọn nó. Giọng cậu nghẹn nghẹn. Ờ, anh biết rồi, có thời gian anh sẽ lại về. Vợ chồng cái Thủy về đấy à? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Thành nghe, liền đi đến chỗ đó rồi cúi đầu chào. Cháu chào ông. Ông Sĩ cười hiền rồi vỗ vỗ vai Thành. Cụ cậu đi sớm thế, mới về có mấy hôm mà. Thành lắc đầu cười buồn, ba mẹ Thành gặp người quen thì vô cùng vui mừng. Mẹ Thành lên tiếng. À, bác Sĩ qua chơi à? Lâu quá không gặp bác, dạo này bác thế nào à? Tôi vẫn khỏe phơi phới đây. Bà Thành đã mời ông Sĩ vào nhà uống vài ly với gia đình, mặc cho ông cứ từ chối mãi, bà Thành vẫn mời bằng được vào nhà. Bữa tiệc sau đó cũng nhanh chóng kết thúc. Trước khi về, ông Sĩ có tặng cho Thành một sợi dây bạc, có mặt là một miếng gỗ vẽ hình thù lạ mắt. Trước khi về, ông còn dặn dò cậu. Cháu nhớ giữ lấy sợi dây nhé, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Việc gì qua rồi thì cứ cho nó qua nhé cháu. Thành gật đầu cảm ơn rối rít. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời khỏi nhà ngoại. Thành nhìn những người đứng tạm biệt mình ở trước mà buồn vô cùng. Khóe mắt cũng đã ươn ướt. Đi được một đoạn mẹ Thành mới lầu bầu. Lúc xin về ngoại con háo hức lắm mà. Sao mới ở dăm ba bữa hôm, đã về lại Sài Gòn rồi. Thành cười buồn không đáp lời mẹ. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm qua những hàng lúa đang vàng ươm kia. Mẹ Thành thấy cậu không đáp thì cũng im không hỏi tới nữa. Ba mẹ Thành không hề biết những chuyện mà Thành đã trải qua, vì bên nhà ngoại thống nhất với nhau sẽ giấu nhẹm, vì nếu để ba mẹ Thành biết, chỉ sợ sau này Thành sẽ khó về thăm quê. Nhưng Thành cũng không biết đến khi nào bản thân mình mới có thể trở lại nơi ấy. Thành yêu và nhớ quê, bà ngoại, cậu mợ và những đứa trẻ đã chơi cùng mình. Thành nhớ nhóm Volcanus núi lửa của mình, nhưng mà giấc mơ đó như một kỷ niệm cứ theo cậu lớn mãi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Hạ Hạ. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Lê Ngọc Mai mang tên Thực Tám. Cơm nếp đỡ chưa mẹ nó? Vẫn chưa mình ạ. Cứ thế này không biết có sống nổi không. Người phụ nữ cúi mặt cùng với động tác dùng gấu áo rách lau khóe mắt, giọng nói đã nghẹn tắc lại. Người đàn ông vừa đi vào cửa, không đành lòng nhìn cảnh trước mặt, chân mày trao lại thật chặt. Sau khi thở dài tuyệt vọng, lại xoay người trở ra ngoài. Chiếc lán siêu vẹo tồi tàn, chỉ còn lại tiếng khóc nẫu ruột của phụ nữ. Mùa hạ, ngày dài đêm ngắn, tàn ngày mà hơi nóng oi bức vẫn còn theo ráng hồng vương vãi trong không khí. Mặt đất suốt một ngày bị mặt trời thiêu đốt, đi chân đất vẫn còn thấy nóng rát gan bàn chân. Làng Xuân Thành năm hạn, mà cũng là năm hạn đói. Chẳng nhớ đã bao lâu ông trời không nhỏ xuống đất một giọt mưa. Ao hồ trơ đáy, sông lộ lòng khô, đồng ruộng nứt nẻ đến cọng cỏ cũng gian nan dành ra sự sống, huống hồ là cây lúa nước. Đầu năm dịch bệnh, giữa năm hạn hán, đói kém kéo đến như một cái lẽ hiển nhiên. Làng Xuân Thành trăm nhà đều lay lắt. Lương thực khan hiếm, đói ăn triền miên, dựa trên cái nền dịch bệnh còn ủ ở đó. Người cứ chết dần, chết dần. Mấy hộ địa chủ ôm của bỏ làng chạy thoát thân, bỏ mặc những người dân nghèo đói nằm lại lay lắt cùng với một ngôi làng chết. Đất ruộng của địa chủ bỏ hoang trở thành nơi quy tập xác người chết vì bệnh, chết vì đói. Người chưa chết thì vật vờ, đến nỗi không đủ sức mà đào hố chôn người thân, một mảnh chiếu cũng không có, cứ thế xác khô táng trời. Nhà anh cũng có 6 miệng ăn, cả nhà 6 người túm tụm trong một cái chòi nát đến không thể nát hơn ở xó vườn của một hộ địa chủ đã bỏ làng chạy nạn. Vườn cây sơ xác, cây cối chết héo, 6 người lớn bé vật vờ bám trụ không biết đã bao lâu, hằng ngày đều nhờ rau dại côn trùng cầm hơi. Lần cuối được nếm vị cơm trắng có lẽ đã không còn nhận thức nữa. Vợ chồng anh cùng có 4 mụn con, 2 đứa lớn, 1 gái, 1 trai. 2 đứa sau là sinh đôi, cũng 1 trai 1 gái. Người ta bảo đông con là phúc lâu dài, nhưng trong cái thời đói kém bệnh dịch, đây chính là một gánh nặng lớn. Mấy hôm nay không kiếm được gì ăn, một nhà 6 người cứ thế treo miệng nhịn đói. 2 đứa lớn còn biết ra góc vườn đào con giun con dế, nhưng 2 đứa nhỏ sức mỏng không chống nổi, đều đã nằm liệt chiếu. Anh cùng ban ngày ra ngoài tìm cái ăn, bờ sông trơ đáy cả một làng đói tranh nhau, đến con cua con ốc cũng quý báu. Hôm may mắn thì mót được răm con, ngược lại đen đủi thì chỉ có thể đem về chút rau dại. 2 đứa con nhỏ sinh đôi con nếp, thằng Sành ốm đã 3-4 ngày nay, không rõ là do đói quá hay do dịch bệnh, chúng cứ sốt ly bì không giảm. 2 đứa lớn đều theo anh cùng ra ngoài tìm thức ăn, vợ anh cùng chị Hậu lại lo vác chung đi tìm nước uống. Khi 4 người trở về, con nếp nằm bên cạnh đứa em trai sinh đôi của nó, xác đã lạnh từ lúc nào. Chị Hậu lảo đảo ôm vùi lấy đứa con mới 6 tuổi vào lòng, nức nở không thành tiếng. Đói cả ngày, da bụng dính vào da lưng, chị Hậu khóc mà tưởng đột mình cũng quằn quại đứt thành từng khúc một. Anh cùng ngồi bệt trước ô cửa, bên cạnh là nắm rau khoai mới vừa đi mót về của người ta. Cả người chết lặng, con nết chết rồi, bao lâu nữa thì đến thằng Sành. Anh nhìn ra khoảng không bị nắng trời thiêu đốt đến lóa cả mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Lát sau nghe vợ mình giọng đã khàn khàn yếu ớt nhắc. Mình đào cái hố ở góc vườn ít nắng nhất, chôn con cho nó đỡ nóng. Anh cùng bấy giờ mới thu hồi ánh mắt. Anh xoay đầu nhìn vào trong căn chòi, vợ con vật vờ lem nhem bẩn thỉu như những cái xác không hồn. Trên mặt nhìn rõ nhất chỉ có 2 tròng mắt thâm. Nếu cứ thế này, ngày mai, ngày kia nữa, cả khu vườn này đều lấp xác của vợ con anh. Không, anh phải làm cái gì đó. Chị Hậu ngồi dưới đất đang cởi nốt cái áo nâu sòng rách tứ phía, bọc lấy người con nếp. Bên trong chỉ còn cái yếm nâu bạc màu, thì thấy chồng mình đứng dậy. Cái chùm mẹ nó đi tìm nước hôm nay đâu rồi? Chị Hậu quẹt nước mắt không nhìn chồng mà đáp. Sáng nay đi bộ nửa ngày sang làng Sinh Khán, múc trộm của người ta chưa được một nửa, đang ở ngoài kia kìa. Dân bên đó sống cũng không dễ dàng, chẳng biết mai đây thì đi đâu kiếm nước. Anh cũng nghe vợ nói xong, chỉ lặng lặng đi ra lấy cái chum nước. Chị Hậu nhìn anh bê chum vào nhà, lại ra vườn kiếm mấy cành cây chết héo. Không biết anh định làm gì, bèn hỏi. Mình làm cái gì thế? Đào hố chôn con trước đã. Anh cũng lom khom chất củi khô bên ngoài chòi, nói rất chậm. Áng xem cái miệng chùm có nhét vừa con nếp không? Chị Hậu cứ ngồi thần ra khi nghe chồng nói. Ban đầu còn mờ mịt, sau rồi nhìn đến củi khô, đến cái chùm mẹ có lưng nửa nước bên trong. Anh cũng đã đi ra xách cái kiềng rỉ vứt ở xó vườn rào. Bấy giờ chị Hậu mới thình lình giật cả mình, trợn to mắt như thể trong đầu vừa nổ ra một điều cực kỳ khiếp sợ. Mình quá kích động, cửa miệng chị Hậu lắp bắp. Mình nửa ngày cũng không thành câu, chân chối nhìn chồng chẳng nói chẳng rằng đã sắp xếp trong một cái bếp củi ngoài trời. Anh Hậu phủi tay đứng dậy nhìn vợ, ánh mắt không tìm thấy cảm xúc. Anh trầm giọng mở miệng. Mình cái gì, ở yên trong này trông bọn nhỏ, để tôi. Môi chị Hậu kịch liệt run rẩy, cứ thế trợn mắt nhìn chồng, xong rồi cũng không biết làm thế nào hoàn hồn lại, hốt hoảng bật dậy. Mình điên rồi, con đói chết cũng không thể. Mặt chị trắng bệch, hoang mang theo lời nói gia tăng trầm trọng. Được nửa chừng thì đã nghẹn ngào không thốt nên lời, phảng phất như nếu mình nói ra những lời ấy sẽ dọa sợ 2 đứa con lớn đang trợn mắt mở mịt nhìn cha mẹ chúng giằng co. Hoặc là chính chị cũng không dám tự mình nói. Anh Hậu nhìn vợ bằng ánh mắt phức tạp nhất trong nửa đời này của mình. Anh chưa nói gì, mãi sau mới khàn khàn lên tiếng. Nghe tôi, cứ ở yên đấy, tôi bế con bé ra ngoài. Chúng ta thay đất táng con, chỉ một lần duy nhất trong đời, không phải vì miếng ăn mà là vì sinh cầu. Mẹ nó hiểu không? Tôi cũng hết cách rồi. Nói xong, anh cũng không nhìn vợ nữa. Ánh mắt kia ngấn nước sắp vỡ ra đến nơi. Anh không dám nhìn, chỉ sợ nhìn vào chính mình sẽ chùn tay lại. Anh đi qua người vợ, ngồi xuống ôm xác con nếp vào lòng, lầm lũi bước ra khỏi cái chòi rách. Chị Hậu cứ đứng trơ ra như đã mất cả hồn vía, nước mắt như đề vỡ chảy tràn xuống hai gò má cao hóp sâu. Thầy đất táng con, thầy đất táng con. Chị Hậu như người mất hồn, lặp đi lặp lại câu nói kia của chồng, ngồi thụp xuống bên chiếc chiếu rách, ôm lấy thằng Sành vẫn đang mê man. Thế rồi cứ vậy gục đầu khóc lên rưng rức. Cả nhà chúng ta thầy đất táng con. Con Liên là chị cả trong bốn chị em, nhìn thấy mẹ ngồi bó gối ôm mặt khóc mãi không thôi, nó rón rén bỏ qua kéo áo mẹ. Bù ơi, sao vậy hả bù? Thầy bé bé nếp đi đâu vậy? Chị Hậu vẫn khóc mãi không thôi, nâng tay áo chùi mặt, nghẹn ngào nói với con. Thầy con đi chôn em. Nói xong lại gục đầu xuống mà khóc. Con Liên ngoảnh đầu nhìn ra cửa, hai mắt nó thâm quầng rệu rã. Nạn đói đã đánh tan cái vẻ ngây thơ trong sáng vốn như giọt nước ủ trong đáy mắt nó vỡ vụn từ lâu. Thằng Niêu thấy chị hỏi han mẹ, nó cũng xích tới, nhưng mặt lầm lũi chỉ nhìn mẹ và chị nó không nói gì. Nó cúi đầu nghịch kịch đất dưới chân. Trên gương mặt đơn thuần của trẻ con chỉ toàn vết bẩn nhem nhuốc. Không biết anh cùng bế xác con nếp đi đã bao lâu. Bốn mẹ con chị Hậu ở trong chòi đều vì đói bụng mà vạ vật mỗi người một chỗ. Chị Hậu cả ngày dài còng lưng gánh chung đi xin nước sang tận làng bên cạnh. Bây giờ đã đói tới mức bùn rùn chân tay. Khóc cũng không còn sức mà khóc, đành nằm xuống bên cạnh thằng Sành thêm thiếp từ lúc nào. Trời xế chiều, từ mé vườn cây sơ xác thấp thoáng bóng anh Hậu lầm lũi trở về, trên tay bê cái chum mẹ đựng nước. Còn Liền, thằng Niêu nhìn thấy thầy nó, cố ngước đôi mắt nhếch nhác lên mừng rỡ. Anh Hậu thái độ vẫn khác lại như cũ, đặt cái chum lên trên cái kiểng rỉ, loay hoay đánh lửa nhóm bếp. Miệng cái chum đã có thêm một mảnh lá chuối bọc kín, như thể bên trong chuẩn bị được anh Hậu đun cái thứ gì đó. Chúng nó cứ ngơ ngác nhìn thầy mình lụi củi đun cái chum như vậy. Sau khi lửa bén vào cành khô, ánh lửa đều đều trên bếp, anh Hậu mới chống tay đứng dậy. Trên vai vắt cái áo nâu sọng rách chẳng rách đục của vợ đi vào chòi. Nhìn bốn mẹ con nheo nhóc, anh cụp máy đến bên chiếc chiếu, phủ cái áo đắp lên người hai mẹ con thằng Sành. Còn Liền thấy thầy nó đã ngồi nghỉ mới dám rón rén bỏ qua hỏi. Thầy ơi, thầy chôn bé nếp ở đâu? Chúng con ra thăm em có được không thầy? Anh cũng nhấc cái ánh mắt u ám nhìn đứa con một giây rồi nói. Ở góc vườn phía đông, mai kia kiếm được ít hoa quả rồi cả nhà ra cúng cho em. Vâng ạ. Con Liền lễ phép thưa. Nhìn cái chum đang đun trên bếp củi, bên trong vang lên tiếng ủng ục như thể nước sắp sôi. Thằng Niêu ngây ngô hỏi. Thầy, nay đun nước làm gì vậy thầy? Nước nóng khát, lại phải để nguội mới uống được. Anh Hậu quay sang nhìn đứa con trai lớn, cửa miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không hiểu nội tâm nghĩ gì, lời định ra đều treo nơi cuống họng. Con Liền thấy thầy không trả lời đứa em, vẻ mặt thầy có chút kỳ lạ, nó bèn tốt bụng thay thầy trả lời thằng bé. Hôm nay làng bên có đám ma, vải muối như mưa, chị đi ngang qua bái tham ma, lén bốc được một ít. Chắc thầy đun nước pha muối để nấu canh, lát có canh rau khoai húp chóng no hơn đó. Suy nghĩ ngây thơ này của con trẻ vô tình đánh mạnh vào cảnh thức khô cằn của anh cùng, đánh lòng chợt quặn thắt. Đại nạn của làng Xuân Thành không biết đã hủy hoại đi những giá trị gì. Cái làng cằn cỗi này giống như một cây xi đã mục rễ, chỉ cần một cái dịch bệnh đạp lên thân, lại thêm một cái hạn hán xô ngã xuống, thế là triệt để bật gốc. Khắp nơi đều ngổn ngang xác người, khắp nơi đều là tiếng than khóc. Gà chó không thấy một con, chỉ giặt toàn quả là quả. Nếu chỉ hạn hán mất mùa rồi đói kém, vậy thì làng Xuân Thành còn có hy vọng giữ được chút sinh cơ. Nhưng cố tình là dịch bệnh, đây mới là tử thần chân chính gieo rắc cái chết nơi dân gian, là nguyên nhân làng Xuân Thành bị cô lập tứ phía. Các làng lân cận vì sợ lây nhiễm dịch bệnh đều cửa đóng then cài thật chặt cổng làng, kỳ thị người làng Xuân Thành. Nếu không phải giới địa chủ dùng tiền của đánh đổi lấy sinh cơ cho bản thân, thì đến những hộ địa chủ cố thân của làng Xuân Thành cũng đành ôm đất ruộng mà chờ chết tại làng thôi. Ngược lại là dân nghèo lưu cửu, không có gì sao giữ nổi chút sinh cơ. Gia đình anh cũng không nằm ngoài vận mệnh đó. Tiếng cành khô cháy vang lên, tiếng lép bép nhỏ nhỏ. Nước trong chum sôi ngày một to, ùng ục sánh quện. Như thể trong chum không chỉ đun mỗi nước lã. Hai đứa nhỏ rảnh rỗi vạ vật trong chòi, nhìn cái chum lút trong khói bếp. Không hiểu sao, cổ họng vô thức nuốt nước bọt. Giá như đó là một nồi thịt kho thì tốt, không thể là nồi cháo hoa cũng vẫn tốt. Anh cũng đang ngồi trong bếp bên ngoài, khuôn mặt khắc khổ, nhuộm một tầng xám của khói bếp. Ngày sắp tàn, hai đứa con lớn nhà anh cũng đã đói đến mức muốn lả đi, ngay cả mồm miệng cũng không buồn động đậy. Chúng không hiểu hôm nay thầy chúng đun gì mà lâu thế. Cứ đun mãi, bóng tối nhập nhoạng lúc chiều tà đã răng lên nóc chòi, mà thầy vẫn còn đi kiếm thêm củi chấp vào bếp. Tiếng nước gần cạn sủi, trong chùm nghe như reo vang. Hai đứa nhỏ đã mê mệt ngủ để tránh đi cơn đói. Chị Hậu không biết mơ thấy cái gì, vừa mê man vừa nói mớ. Tiểu tụy đến mức anh cũng cứ nhìn là trong lòng chua xót. Lúc này cũng mới thả cái gậy khều than trong bếp đứng dậy. Anh cởi chiếc áo rách đang mặc trên người, gấp dài như chiếc khăn, vòng xung quanh cái chum rồi cẩn thận bê xuống. Trước khi bê ra một góc khuất xử lý, anh nghĩ nghĩ gì đó, vội vào trong chòi vơ nắm muối bọc trong lá chuối mà con Liên bốc trộm của người ta đem ra ngoài. Đêm yên tĩnh, quang đãng, ánh trăng khuyết giống chiếc liềm cắt lúa móc nghiêng trên trời, lộ lộ không một gợn mây che đậy. Cây cối sơ xác đứng yên như những bóng ma lẩn khuất trong màn đêm. Khu vườn bỏ hoang của nhà địa chủ. Thằng Niêu dụi mắt, khi mí mắt nó mở ra, thu vào trong tầm nhìn là bóng thầy nó đang lúi húi trước cửa chòi. Bên ngoài trời đã tối thui. Chớp mắt nó hỏi: "Thầy đun xong nước từ bao giờ vậy ạ?" Anh cũng đang ủ một cái nồi đất rứt mẻ không biết nhặt ở đâu về bằng chiếc áo duy nhất của mình. Nghe tiếng nướng còn nhỏ, anh nhếch khóe mắt mệt mỏi liếc nhìn nó, miễn cưỡng mở miệng: "Gọi bố với chị dậy ăn chút đi." Mắt thằng bé mở thẳng, giọng nói cũng thanh tình hẳn lên: "Có đồ ăn rồi hả thầy? Thầy kiếm lúc nào đó ạ?" Đang ngồi dựa lưng trước cửa chòi, anh cũng ngồi thẳng dậy, không nhìn con, tựa như nói nhanh cho xong: "Lúc mấy đứa ngủ, thầy ra ngoài tìm được con lợn chết nhà người ta quăng đi từ lúc nào. Một vài chỗ vẫn còn ăn được." Mắt thằng bé càng mở to hơn: "Sao có thể một con lợn mà cứ thế quăng đi?" Anh cụm bổ sung: "Không phải làng mình, làng Túc Ô." "À..." Thằng bé khẽ à một tiếng, ngây thơ, nên nó không hiểu lời nói vừa rồi của thầy nó có gì sơ sài hay không. Nó ngồi dậy, quay sang lay vai chị mình. Con lên cửa quậy vài cái, hai mắt tí hí chớp chớp, mệt mỏi nhếch cánh miệng khô khốc: "Ngủ đi, ngủ là hết đói." "Dậy đi chị Liên, dậy ăn chút gì đi, thầy kiếm đồ ăn về rồi, là thịt hẳn hoi." Thằng Niêu hớn hở nói, chị nó vươn tay vỗ vỗ lên má nó: "Lại ngủ mơ đấy à, ngoan ngủ đi." Thằng Niêu nóng nảy nhìn chị nó chuẩn bị xoay lưng lại với mình, phụng phịu nói: "Không phải mơ đâu, không tin chị dậy nhìn xem, chị hỏi thầy xem." "Thầy ơi!" Nó quay sang gọi anh Cùng thật to. Anh Cùng đã bê nồi đất đặt giữa chòi, nhàn nhạt nói: "Dậy đi, kêu cả bố mấy đứa dậy ăn đi." Con Liền ngóc đầu dậy, hai mắt nhìn thẳng cái nồi đất được ủ trong chiếc áo rách của thầy nó, lắp bắp nói: "Thật, thật hả thầy?" Anh Cùng mặt chẳng khác gì khúc gỗ, gật đầu. Con Liền nhận được sự xác nhận của thầy nó, mới quay sang trừng mắt nhìn đứa em, sau đó như chim hót quay sang đánh thức chị Hậu: "Bố, Bù ơi, dậy đi bù. Anh Cùng đi tìm ở góc chòi mấy cái bát sành, chẳng cái nào lành lặn, đem đến đặt cạnh cái nồi đất. Lát sau, một nhà năm người, ngoại trừ thằng Sành còn hơi mang máng sốt thì đều đã tỉnh dậy. Con Liên, thằng Niêu bỏ ra khỏi chiếu, vây quanh chiếc nồi đất không ngừng lau sạch bát sành. Chúng không dám tự tiện mở nắp, bèn nhẫn nại chờ anh Cùng. Anh Cùng chậm rì ngồi xuống, giống như bữa ăn này cực kỳ miễn cưỡng, nhấc tay mở nắp chiếc nồi sành. Nồi sành được ủ bằng chiếc áo rách, đồ bên trong vẫn còn giữ được độ ấm. Một làn khói nhạt bay lên, ám lên khuôn mặt của người đàn ông khắc khổ một sắc thái mơ hồ. Hai đứa trẻ ngây ngốc bị cơn đói dày vò đã lâu, lúc này những đôi mắt non nớt như có đốm sáng nảy mầm, chăm chú nhìn vào lòng chiếc nồi đất. Thịt lợn, là thịt. Thằng Niêu vô thức liếm liếm môi, anh Cũng dùng một miếng vỏ dừa khô thay môi, thò vào trong nồi múc đồ ăn ra. Hai đứa bé nhìn thấy thịt lợn của chúng, hai mắt đang mở to, bỗng chớp một cái hỏi. Thầy băm thịt ra luôn hả thầy? Anh Cùng đưa bát cho thằng Niêu, lại múc tiếp một bát cho con Liên, khẽ gật đầu. Ừ, chỉ lóc được phần thịt hai bắp chân sau, thầy băm luôn ra cho mấy bố con dễ ăn. Anh đưa bát cho con Liên bưng bát bằng hai tay, nhưng ngẫm nghĩ nó nói. Cũng đúng, tiện thể nấu với canh rau khoai luôn, phải không thầy? Anh Cùng ừ khẽ, lúc này mới đưa mắt nhìn hai bố con chị Hậu vẫn nằm một chỗ trên chiếu. Anh mở miệng. Bố nó dậy chưa? Ran chút cho đỡ đói. Chị Hậu vẫn nhắm mắt, không trả lời chồng, xoay lưng nằm quay mặt vào trong. Anh Cùng biết chị còn giận. Anh không nói gì nữa, chân co chân duỗi trầm mặc ngồi một bên, nhìn hai đứa con lớn ăn canh thịt bằm. Thằng Niêu bưng cả bát húp sùm sụp mấy ngụm, một miệng cả thịt lẫn nước canh khiến hai má nhỏ phồng lên. Nuốt ực xong một miếng đã thèm, nó chửi mép nhìn anh Cùng, hớn hở nói. Thầy ơi, tuy con lợn này bị người ta vứt từ lâu, nhưng thịt vẫn còn tươi ngon lắm thầy ạ. Anh Cùng chợt ngước mắt, con Liên ngồi cạnh khẽ nhắc em. Ăn từ từ thôi, để phần cho thầy bu với em Sành nữa. Được chị nhắc, thằng Niêu mới phát hiện ra mình vô ý. Thằng bé gái gái tai, vẻ ngượng ngùng. Vâng, em biết rồi. Anh Cũng vẫn không động đậy, cúi mặt không rõ đang nhìn nơi nào. Tiếng thằng con húp nước canh sùm sụp rơi vào tai anh. Khuôn mặt anh Cũng tối sầm đã không còn sắc thái, cho đến khi... Thầy ơi, sao thầy không ăn? Thằng Niêu từ lúc nào bỏ sang, chọc chọc vào cánh tay. Anh Cũng mới hồi tỉnh mà động tia mắt nhìn nó. Thầy không đói. Anh Cũng cứng nhắc mở miệng, miệng đắng lưỡi khô. Thằng Niêu tròn xoe mắt nhìn anh. Sao thầy bu không ăn? Đợi lát nữa đồ ăn nguội sẽ không ngon. Con ăn thử rồi, thịt lợn còn ngon lắm. Cánh tay gầy nhỏ của nó nhẹ nhàng cầm cái bát rơi đến bên miệng thầy. Thầy ăn thử một miếng đi. Cái bát sóng sánh canh thịt bằm phóng đại trước mắt anh Cùng. Vụn thịt bằm trắng trắng len lỏi dưới những cánh rau khoai bị cắt nhỏ, nổi lềnh bềnh trong bát. Anh Cùng nuốt khan, ít hầu chợt nhẹ. Thầy không đói, hai đứa ăn no đi. Cau mày, anh Cùng đẩy cái bát trên tay thằng bé về. Thằng Niêu thấy thầy nó thế mà chê canh thịt lợn ngon cỡ này, càng là khó hiểu hơn, cụp mắt nhìn chằm chằm cái bát. Rõ ràng là rất ngọt. Cẩn thận xem xét xong, nó chùn miệng cúi đầu húp sụp một miếng. Anh Cũng thở hắt ra, nhắm mắt lại. Còn trẻ ngây thơ hồn nhiên, mong rằng chúng có thể vượt qua nạn đói. À! Làm sao vậy? Anh Cũng giật mình mở mắt. Con Liên đang mở to mắt cúi nhìn lom lom vào trong cái bát của mình. Tiếng kêu vừa rồi là của con bé. Anh Cũng hỏi nhưng nó tựa như không nghe thấy, vẫn nhìn trong bát. Anh Cũng ngồi thẳng dậy. Sao thế? Con bé nhíu đôi mày nhỏ, ngẩng mặt lên lắc lắc đầu vẻ như hiểu biết. Không sao ạ, chắc thầy làm thịt lợn lúc tối nên nhìn không rõ. Mắt anh Cũng mở thẳng lại. Sao lại nói thế? Mặc kệ đầu ngón tay có bẩn, con liền nhón hai ngón tay đưa vào trong bát, lấy ra một cái thứ giơ lên trước mặt. Nó nhìn sang anh Cùng, hai mắt đèn láy mở to. Còn lấn linh tinh thôi ạ, còn không may nhai phải. Tiếng kêu khó nghe của con quả hoang nào đó từ trên trời đêm vọng xuống, đường đột xen vào bữa ăn đặc biệt thịnh soạn đối với hai đứa bé trong chiếc chòi siêu vẹo ở góc vườn. Anh Cùng chằm chằm nhìn đầu ngón tay của đứa con gái lớn, không tự chủ được, từ từ nhích người sang, cứng nhắc mở miệng. Được thầy. Hai ngón tay cáu bẩn của con Liên vẫn đang giữ vật lạ nó vớt từ trong bát ra, ngoan ngoãn đưa cho thầy nó. Anh Cùng mở bàn tay nhận lấy, bàn tay to lớn thô ráp phá lệ hơi run rẩy. Không sao đâu thầy. Con Liên lắc lắc đầu, nó nghĩ thầy lo lắng nó nuốt phải vật lạ. Anh Cùng không phản ứng trước lời của con bé, cúi đầu nhìn chằm chằm cái thứ trong lòng bàn tay, một cái móng tay. Ngẩn người chốc lát, anh Cùng lặng lẽ mặc lại áo, rồi cất cái móng tay vào bên túi áo còn chưa thủng. Hai đứa con lớn của anh lúc này đã lại vùi đầu vào trong cái bát ăn canh thịt bẩm. Thấy chúng làm gì, chúng hồn nhiên không để ý. Anh Cùng nhìn sang hai đứa, cẩn thận lên tiếng. Hai đứa ăn từ từ thôi, cẩn thận nuốt phải đồ thừa. Con liền bỏ bát ra, tranh thủ vui vẻ nói vâng ạ. Chỉ có thầy nó là ưu tư ngồi một bên, ánh mắt che đậy sự lo lắng, thỉnh thoảng sẽ nhắc chúng ăn chậm lại. Không biết đã bao lâu, chị Hậu mới khé cửa mình. Anh Cùng quay đầu nhìn, tranh thủ khuyên nhủ. Mình dậy ăn chút đi, đừng có cố chấp. Chị Hậu mặt xoay ngoắt lại, cả giận nói. Cố chấp? Mình làm thế có coi được không? Hậu giữ còn... Biết mình giận quá lỡ mồm, chị Hậu dừng lại, nghẹn ngào nuốt ngược lời vào trong. Anh Cùng ngồi đó, chân cò chân duỗi, nhắm mắt nhìn vợ. Hậu giữ thì thế nào? Chị Hậu lặng thinh, xoay mặt đi. Anh Cùng ngược lại có ý không buông. Đứng mà nói thì không đau eo. Mình tự nghĩ cho tôi, cho cái nhà này chưa? Mình muốn một đứa con chết hay cả bốn đứa đều chết? Tình hình khủng hoảng cỡ nào còn chưa thấy hay sao? Chị nhân sinh chưa đủ loạn hả? Chị Hậu uất nghẹn, tờ máu trong mắt thoáng chốc nổi lên. Một người phụ nữ mình hạc xương mai, chìm nổi trong nạn đói. Tinh thần và thể xác tựa hồ đã bị ninh kiệt, chỉ còn bộ xương hom. Có thể anh Cùng nhìn thấy thế thì đau lòng, hoặc cũng có khi là tới mức đường cùng đành làm liều. Nhưng kể ra thì cũng chẳng còn cách nào hơn thế. Hoặc là ăn, hoặc là chết đói. Đêm ngày càng sâu, trời ngày càng lặng. Bên ngoài cái chòi siêu vẹo của nhà anh Cùng, tiếng kêu xa xăm của mấy con quạ theo đợt não nuột mà đến. Ngày xưa đặc sản của làng Xuân Thành là đồ đan lát, hiện tại đặc sản của làng Xuân Thành chỉ còn đám quạ này thôi. Dịch bệnh biến người sống thành người chết, quạ kèn biến người chết thành xương khô. Nghe nói ở nơi nào đó có tục lệ thiên táng, làng Xuân Thành bây giờ trực tiếp gọi luôn là thực táng, cũng không ai phủ định. Thực tế trong nghiệt cảnh chính là cực kỳ tàn nhẫn. Thằng Niêu bỏ cái bát trống trơn đã vét sạch sành xanh xuống rồi dùng bàn tay chùi miệng. Lúc này đã quá nửa đêm, một ngày này tính ra mới chỉ có hai chị em nó được ăn. Thầy Bu và nhóc Sành đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Thấy vậy nó bèn nói. Kìa, thầy Bu cũng đến ăn canh đi, nguội hết cả rồi. Hay thầy Bu định để phần đến mai? Còn liền đã ăn xong trước đứa em, nó cũng nghĩ giống thằng nhóc, tuổi lớn nhất. Đã có mắt nhìn lòng người một chút. Cảm thấy thương thầy Bu, nó nhỏ giọng nói. Thầy Bu đừng nhường hết cho bọn con, nhìn đói quá lâu sẽ dễ bị ốm. Thầy Bu mà làm sao, chúng con biết phải sống thế nào. Nói xong nó cúi đầu trầm mặc. Anh Cùng tựa lưng vào bức vách, lặng lặng nhắm mắt. Có đói không? Đói chứ. Là chủ gia đình, anh Cùng không biết đã nhịn đói bao nhiêu lần, đẩy chút đồ ăn ít ỏi về phía vợ và các con. Nhìn đến nỗi bào tử đã không chịu nổi, thường xuyên đau quặn. Xui xẻo là lúc này bụng anh lại đau. Anh Cùng nhìn lại cái cảm giác quặn thắt đột ngột ở bụng, gian nan che đậy, khuôn mặt rám nắng phá lệ trắng bệch, đến nỗi con Liên cũng có thể phát hiện ra. Nó vô tư cất tiếng hỏi. Thầy ơi, thầy làm sao vậy ạ? Quay hàm anh Cùng bệnh ra, nghiến răng nhịn đau, khó khăn nhả ra mấy từ. Không, không sao cả. Nhưng trên trán thì đổ đầy mồ hôi. Chị Hậu nghe thấy có chút không đúng, đang nằm xoay lưng ra ngoài. Chị quay người lại, thẳng thốt nhìn chồng. Anh cũng vẫn dằn mình ngồi tựa lưng vào vách. Bao tử đã nhiều ngày trống rỗng như muốn đào lộng ở trong ổ bụng. Xoắn xít vào một chỗ khiến cho anh khó chịu. Dường như phát hiện ra, chị Hậu từ trên chiếu ngồi dậy, vội vàng nói. Mình ăn chút đi, chịu được mãi là hỏng luôn đấy. Vừa vấn tóc, chị lo lắng nhìn chồng. Ánh mắt vô thức lướt đến cái nồi đất nằm im lìm giữa chòi, rồi lại nhìn thẳng chồng. Ăn cái gì bây giờ? Ở đây còn có cái gì có thể ăn được ngoài thứ trong chiếc nồi kia? Chị bất chợt thẫn thờ, lời nói cũng im bặt, mặt từ từ trắng nhợt. Thầy ơi, sao thầy không nói gì? Thằng Nêu sán lại, lay lay cánh tay thầy nó. Nhưng vì quá đau, anh cũng đã chẳng thể nói nên lời. Khuôn mặt khắc khổ bị cơn đau nhào nặn, có phần dữ tợn hiếm có. Thằng bé nhìn dần dần cũng đã sợ hãi. Chị Hậu thấy thế, cuối cùng như bừng tỉnh, vội vàng bỏ đến bên chồng cắn răng nói. Ăn, ăn đi. Không kịp phân định bất cứ cái gì nữa, chị Hậu nhào đến, cuống quýt dùng cái vỏ dừa múc ra bát một ít canh, đưa đến bên miệng chồng. Mình mau ăn đi. Anh cũng trợn mắt, cơ mặt đã vượt khắc chế mà vặn vẹo. Anh thở hổn hển nghiêng đầu né tránh cái bát sóng sánh canh thịt bằm trước mặt. Không. Chị Hậu đã bắt đầu đỏ đôi mắt còn chưa kịp dịu lại, nghẹn ngào hối thúc. Mình đã đau đến thế này, còn nhẫn nhịn gì nữa? Mau ăn đi. Tôi không giận mình, chúng ta cùng nhau thay đất táng con. Nói đến đây đã chẳng thể rõ ràng được nữa. Chị Hậu khóc rưng rưng. Chị vừa mếu máu chảy nước mắt, vừa ép cái bát đến sát miệng chồng. Anh cùng hai mắt lờ đờ vì đau, vòng tay ôm chặt lấy bụng, bao tử đang chảy máu. Thầy ơi, thầy mau ăn đi. Hai đứa nhỏ đồng thanh hỗ trợ chị Hậu, đứa lắc tay đứa ôm đùi. Chị Hậu một tay bóp cánh môi nứt nẻ của chồng ra, tay còn lại ghé miệng bát lại đưa vào chút nước canh. Anh cùng nhíu chặt mày, nội tâm anh giãy giụa. Mùi vị thức ăn hiếm có ngập tràn đầu lưỡi, lan rộng trong khoang miệng, khiến anh cũng tỉnh táo lại đôi chút. Mùi vị này tuy thanh đạm nhưng lại phá lệ mỹ mãn. Chỉ cần nuốt xuống cổ họng, cảm giác no nề lập tức tràn trề. Cơn đau quặn thắt trong ổ bụng dần dịu lại. Anh cũng thở hắt một hơi, nâng tay gạt cái bát trên tay vợ ra, thều thào nói. Không, không ăn, để cho mấy đứa. Chị Hậu cầm nín, nghẹn ngào nuốt nước bọt, sau đó mới cố dằn lòng nói. Mình nhịn được bao lâu? Mình làm đến nông nỗi này còn không phải vì sinh tồn của cả nhà à? Nếu mình có mệnh hệ gì, mấy bố con tôi biết phải làm sao? Anh cũng không lên tiếng, nhưng rốt cuộc, anh đã ăn canh thịt bằm. Trời tờ mờ sáng, cảnh vật tiêu điều nơi xó vườn trống còn chưa tỉnh ngủ. Không có tiếng gà đánh thức, không có tiếng người dắt trâu lục đục ra đồng. Bất kể ngày đêm, nhân sinh bên trong làng Xuân Thành cứ thế tiếp tục giằng co giữa bờ vực sống và chết. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiếng trẻ con đói ăn gào khóc văng vẳng khắp nơi. Người lớn thì cầm cự chút hơi tàn. Không biết bao giờ sẽ thoát khỏi cái thứ địa ngục trần gian này, nơi họ bị hành hạ bởi dịch bệnh và nạn đói. Trời tang tảng sáng, anh cũng giật mình mở choàng mắt. Ánh sáng yếu ớt le lói và căn chòi ảm đạm không thể tả. Tiết trời sáng sớm vốn thanh sạch, nhưng hiện tại cả khu vườn lại ngột ngạt âm u. Cảnh vật dường như cũng lụi tàn theo nhân sinh thế thái. Anh cũng lê tầm mắt khắp căn chòi. Trên chiếc chiếu rách nát, mấy bố con chị Hậu hãy còn ngủ mê mệt. Bên tay chị, cái bát sành thừa chút nước canh thịt bằm nằm im lìm. Đoán rằng chị ngủ quên sau khi bón chút thức ăn cho thằng sành. Khẽ khàng chống tay đứng dậy, bụng anh cũng chợt quặn thắt. Không nhịn được khẽ rên một tiếng, anh hít sâu một hơi, lại cắn răng chống đỡ mình đứng dậy. Bề theo cái nồi đất trống không, anh loạn choạng đi ra ngoài. Nhân lúc mọi người chưa tỉnh phải xử lý mọi chuyện cho xong, ngước đôi mắt ảm đạm nhìn về một phía xa xa khu vườn, anh cũng mím môi, lẩm lũi nhấc chân. Khi thằng Niêu rủi rủi mím mắt, Ánh nắng chói chang đã xuyên qua những kẽ hở trên bốn bức phên của căn chòi chiếu xuống mặt đất lỗ chỗ như sao. Nó duỗi người mấy cái rồi ngồi dậy. Đêm qua được ăn một bữa no, một giấc ngủ này nó ngủ vô cùng sảng khoái. Đêm qua cả nhà nó được ăn canh thịt bằm. Nó bất chợt nhớ đến bé Nếp. Đứa em bé bỏng này thật tội nghiệp, sinh đôi cùng với thằng Sành, nhưng con bé yếu lắm. Từ khi sinh ra cứ ốm suốt, thầy Bu cứ lo nó mắc dịch. Không ngờ cái đói còn đến trước dịch bệnh. Con bé không trụ nổi, ốm một trận rồi qua đời. Nghĩ đến hôm qua cả nhà được ăn thịt, thằng Niêu lại càng thương đứa em gái chết yểu của nó hơn. Giá mà dư giả, có thể để ra một chén canh thịt đem cúng cho con bé. Nhưng nồi canh bé quá, mà cả nhà nó ai cũng đói. Nghĩ miên man chốc lát giúp thằng bé dần tỉnh ngủ, chợt phát hiện ra thầy nó không có trong chòi. Thằng Niêu ngóng cổ nhìn ra khu vườn. Nắng chói quá, nó nhèo hai mắt lại. Ánh sáng chói chang giữa buổi trưa trong mắt thằng Niêu xuyên vào một bóng người từ sau mấy thân cây chết khô tập tễnh tiến vào chòi. Thằng bé nhìn thấy thầy nó lại bê trên tay cái nồi đất hôm qua, nửa cởi trần, trước ngực nhễ nhãi mồ hôi lẫn vài vết cáu bẩn. Mùi khói ám trên người anh cũng dần rõ rệt trong căn chòi. Anh bỏ cái nồi xuống, kéo áo vắt trên vai xuống lau bớt mồ hôi. Thằng Niêu nhìn thấy nó như vậy, tự nhiên trong lòng lại sinh ra mừng rỡ, chằm chằm nhìn cái nồi đất, miệng vô thức mở ra. Thầy lại kiếm được đồ ăn rồi à? Món gì vậy thầy? Anh cũng chùi chùi hai bàn tay, giọng không rõ cảm xúc. Còn bộ lòng của con lợn, hôm qua thầy đã luộc sơ qua để hôm nay ăn. Mau gọi Bu mày dậy đi. Mắt thằng Niêu càng lộ vẻ vui sướng, vội vàng quay sang lay Bu cùng chị nó dậy. Bu ơi, chị Liên ơi, dậy đi. Dậy ăn nào, thầy nấu xong đồ ăn rồi đây này. Con Liên rụi rụi mắt, quay cái đầu rối bù lại, mơ màng nhìn thằng bé. Thằng Niêu vỗ vào má chị nó. Dậy đi chị Liên, dậy ăn trưa. Con bé ừ một tiếng, lồm cồm ngồi dậy. Chị Hậu phía sau cũng đã tỉnh, lặng thình vấn lại đầu tóc. Anh cũng tựa lưng vào vách nhìn vợ con, lòng đã như nắm cho tàn bị dội thêm nước lạnh. Chỉ cần qua hôm nay. Một nhà quây quần bên chiếc nồi đất, sự ấm cúng đoàn tụ vốn có của một bữa cơm gia đình, ngoài hai đứa nhỏ ra, đã biến thành vặn vẹo, quái dị khó tả trong mắt vợ chồng anh cùng. Nhìn vào chiếc nồi đất, mặt chị Hậu triệt để trắng nhợt, cứng nhắc không nói nên lời. Anh cùng dẫu biết vợ khó chịu, cũng đành thở dài trong lòng. Khốn cảnh này buộc con người ta phải dương mắt mà đối chọi với nghiệt ngã. Thằng Niêu đã ôm sẵn bát từ lâu, ngó đầu nhìn vào lòng nồi. Nó vô tư nói: con lợn này chắc còn nhỏ, bộ lòng cũng nhỏ như vậy. Anh cũng mím chặt môi, chị Hậu không nhịn được, ánh mắt lộ chút thẳng thốt. Dặn lòng lại, anh cũng vươn tay nhấc cái gáo dừa, bắt đầu múc đồ ăn ra, giọng khàn khàn: bù no bón chút cho thằng Sành đi. Chị Hậu há miệng định nói gì đó, chằm chằm nhìn cái bát mẹ trên tay chồng mình đưa qua. Rốt cuộc nghẹn ngào xong cũng đón lấy, đem ra chỗ thằng con nhỏ nhất đang nằm. Anh cũng lại chậm rãi múc ra hai bát đưa cho con Liên và thằng Niêu. Nào, hai đứa ăn đi. Con xin thầy. Hai đứa con lớn hớn hở vừa nhận bát vừa đáp lời. Thằng Niêu liếm môi, vui vẻ bốc ăn ngay. Bỏ một miếng gan vào miệng, nó nhai nhồm nhoàm cho thỏa cơn đói. Ực một tiếng rồi nói: không tươi như thịt nhưng mà vẫn còn ngon chán. Thầy làm cách nào vậy? Động tác trên tay anh cũng khựng lại, ngước mắt không cảm xúc nói với nó: đêm qua luộc sơ, sáng nay đem nướng cho thơm rồi sắc nhỏ cho vào nồi. Thằng Niêu vâng một tiếng: hơi nát nhưng mùi vị không tệ lắm. Mau ăn đi. Anh cũng thấy hơi phiền, trực tiếp giục thằng bé nhanh chóng ăn cho xong. Không ngờ nó lại nói: thầy cũng ăn đi, đừng có để bụng đau nữa. Sau đó mới thật sự cúi đầu ăn ngấu nghiến. Anh cũng không biết làm sao, lùi vào sát vách tìm chút chống đỡ. Anh đột nhiên thấy nặng nề, chỉ muốn nhắm hai mắt lại. Chị Hậu vừa bón chút thức ăn cho đứa con, nhìn thấy vậy không khỏi lo lắng: mình sao vậy? Bao tử lại đau à? Anh cũng chậm chậm lắc đầu, không mở mắt, miệng khẽ thều thào. Bù nó cũng qua ăn đi, rồi tôi nói chuyện. Nghe ra sự nặng nề trong giọng nói của chồng, chị Hậu biết ý, không nhùng nhằng thêm, đi tới ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ, tự múc ra một ít thức ăn. Mình ăn trước đi. Chị đưa bát cho chồng, ánh mắt yếu ớt. Anh cũng mở mắt ra, chạm phải ánh mắt chờ đợi của vợ, cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. Nhìn chằm chằm thứ trong bát chốc lát, động tác của anh cũng cứng nhắc, giống như đang do dự, dằn vặt đấu tranh. Mau ăn đi. Tiếng vợ anh xen vào. Anh hơi thất thần, ít hầu trượt mạnh, thế rồi ngửa cổ hớp vào một miếng. Răng lưỡi cứng đơ, nhốt chặt cái thứ thức ăn vừa được tống vào miệng. Anh dằn xuống cái cơn khó chịu nơi khoang bụng, cuộn mạnh cuống họng nuốt xuống. Nhưng cái thứ mùi vị quái lạ vẫn lưu lại trên đầu lưỡi. Đây là mùi vị của con sao? Thêm miếng nữa. Chị Hậu chưa hết lo lắng, lại bồi chồng ăn. Anh cũng nhíu chặt mày, đến thở cũng thấy yếu ớt, gạt tay vợ ra. Nấy đủ rồi, bù nó ăn đi. Chị Hậu cúi đầu nghẹn ngào, dùng vỏ rửa khô bớt cái thứ đồ ăn trong bát. Biểu tình uất nghẹn như vậy, anh cũng biết là vợ đang nén nhịn bao nhiêu. Đành nói. Ăn xong tôi bàn công chuyện. Chị Hậu gật gật đầu, đồng thời cũng đưa vào miệng chút thức ăn. Chẳng biết có phải hoa mắt hay không, anh cũng thấy sắc mặt vợ càng ngày càng tái nhợt. Bữa ăn qua quýt của hai vợ chồng xong xuôi, anh cũng nói với vợ. Nhân lúc mà bụng còn chưa đói, đêm nay chúng ta rời làng đi. Anh cùng hít nhẹ một hơi, giọng có chút suy nhược, nói. Tình hình trong làng mình cũng thấy rồi. Cự ở yên trong làng kết cục chỉ có một, cầm cự mãi sao nổi. Động thái như vậy nói rõ quan trên cùng các làng khác đã bỏ mặc Xuân Thành từ lâu. Để cho chúng ta tự sinh tự diệt, bù nó có thể không nhìn ra, nhưng tôi thấy bọn họ thật sự có dã tâm thành tẩy Xuân Thành triệt để rồi. Cái gì? Một lời này của chồng làm chị Hậu mở trừng mắt nghe, nhưng nghe thấy sét đánh ngang tai. Một cái làng nhỏ này nếu thực sự thanh tẩy, vậy thì... Chị không dám suy diễn tiếp nữa, sắc mặt vốn đã tái nhợt bấy giờ triệt để trắng bệch, ngơ ngác như bị dọa sợ. Làng Xuân Thành là gốc gác của chị. Anh cũng nhắm mắt lại, tựa đầu vào bức vách. Cơn dịch quét sạch hơn nửa cái làng. Nếu quan trên dụng tâm muốn cứu, đói khát có thể đã không nghiêm trọng như vậy. Nhưng bù nó thử nghĩ, một cái cây mục ruỗng sắp chết, vậy nên cứu hay không? Cứu hay không? Chị Hậu vô thức thì thầm nơi cửa miệng. Anh cùng lại nói nốt. Chỉ bằng để cho nó chết rồi trồng lên cái mảnh đất ấy một cái cây khác. Tàn nhẫn thay, tựa hồ nhìn ra được uất ức trong đôi mắt vằn đỏ của vợ. Anh cùng thở dài nói. Âu cũng là nước đẩy thuyền trôi. Đen đuổi của Xuân Thành là mắc phải dịch bệnh. Chúng ta may mắn còn giữ được mạng sống. Vậy thì phải cố tới cùng. Mấy buộc còn chuẩn bị chút, canh bài đêm này chúng ta rời làng. Chị Hậu cụp mắt không nói gì, ngoại trừ thi thoảng có tiếng nhai nuốt thức ăn chóp chép của thằng Niêu. Không khí trong căn chòi dường như rơi vào trầm mặc. Nhân khẩu làng Xuân Thành không phải nhỏ, số người sống sót đến hiện tại lại chỉ còn phần lẻ. Nếu cứ ôm hy vọng bám trụ đợi quan gia tới cứu thì chính là ngu ngốc. Nhưng cửa ngõ các làng khác đều chặn cả rồi, chúng ta muốn qua cũng không dễ. Đây mới là điều băn khoăn chân chính. Anh cũng mở mắt, tỉnh táo hiếm thấy xuất hiện nơi đáy mắt. Anh ngồi thẳng dậy, nói với chị Hậu. Không dễ không có nghĩa là không thể. Bằng cách nào cũng phải thoát khỏi làng càng sớm càng tốt, trước khi bị bọn họ thanh tẩy toàn bộ. Đây là diệt khẩu. Mình tin tôi đi, không lâu nữa đâu, tất thảy người làng Xuân Thành sẽ bị chôn chung trong một nấm mồ mang tên dịch bệnh. Đó là âm mưu. Chị Hậu ngỡ ngàng. Không biết qua bao lâu để cơn chấn động trong nội tâm dịu lại. Sau khi chấn tĩnh, chị Hậu ủ rũ mở miệng. Vậy mình nói phải làm gì bây giờ? Anh cũng quay đầu nhìn ra vườn cây sơ xác lẫn trong nắng chiều chói mắt. Trước hết cứ rời làng càng sớm càng tốt. Tôi đã vạch ra lộ trình. Tạm thời chúng ta qua làng Túc Ô, tránh một chút. Làng bên ấy xa với Xuân Thành, hiểm nghi sẽ thấp hơn. Sau đó xuyên qua Túc Ô đi ra bến Vạn Lương Trúc. từ đây có thể theo thuyền đi tới Mạn Hữu Chu Giang cách biệt Tứ Kỳ này. Tứ Kỳ, Ý Chửi cụm bốn làng, bao gồm Sinh Khán, Xuân Thành, Túc Ô, Hạnh Phúc. Cuộc bàn bạc giữa hai vợ chồng anh Cùng chỉ đơn giản dăm câu, nhưng đã vẽ nên chặng hành trình gian nan nhất đời họ, là sinh tồn ở cuối đường họ muốn giành giật lấy, không dễ dàng từ bỏ sinh mạng là tính hướng của nhân sinh. Sau khi củng cố thể trạng bằng một bữa ăn hiếm thấy, mấy bố con chị Hậu nghe theo sắp xếp của anh Cùng, mỗi người một việc, chuẩn bị cho chuyến rời làng đêm nay. Bởi vì những gì anh chị có không xứng để gọi là gia tài, thu dọn một loáng đã xong xuôi, chuẩn bị tâm lý hồi lâu, đêm cũng đã xuống. Mấy bố con chị Hậu nhân lúc chưa khởi hành liền chợp mắt một lúc. Anh Cùng ngồi bệt ở cửa chòi, nhìn ra đêm đen dày đặc. Không gian này khi mất đi ánh sáng trông càng đặc biệt tiêu điều và đơn liêu. Thò tay vào bên túi áo chưa rách, anh Cùng lặng thinh chốc lát, sau đó chống người đứng dậy đi ra khỏi căn chòi. Một chỗ thật sâu trong góc vườn bỏ hoang, có một nhánh cây xoài héo khô được cắm xuống đơn lẻ trên khoảng đất trống cằn cỗi. Trên nhánh cây này hãy còn một quả xoài non còn treo lại. Nhưng vì đã lìa cây, quả xoài non này đã sớm khô héo. Anh Cùng dùng vài nhát xẻng lật đất sau nhánh xoài ấy, rất nhanh đã nhìn thấy nắp một cái chum, lại tiếp tục đào xuống, đem cái chum bê lên mặt đất. Đây là đứa con gái nhỏ tuổi nhất của vợ chồng anh, bé Nếp. Cho dù phải làm đến bước này, dẫu chỉ còn một ngày lưu lại mảnh đất này, anh cũng muốn đứa con đáng thương này được lòng đất an ủi, mới đem xương cốt của nó cho vào trong chum chôn xuống. Phủi phủi đất bên ngoài, anh cũng thì thầm như nói với nó. Đêm nay cả nhà ta phải đi thôi. Bé Nếp ngoan, thầy thương. Anh cũng vuốt ve phần cong bên ngoài của cái chum như thể đó thật sự là má của con gái anh. Sau đó mím môi mở nắp chum ra. Anh cho tay vào trong túi áo, lấy ra cái móng tay, thả vào trong chum. Thầy xin lỗi, mắt mở tưởng đã lọc hết cho con rồi. Thứ lỗi cho người cha vô dụng này. Bàn tay anh cũng đặt trên miệng chum khẽ miết lấy, nắm chặt, giọng nói hơi nấc nghẹn. Bên trong lòng chum tối thui mơ hồ bốc ra một mùi thối khó ngửi. Anh cũng nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt ra, nhanh chóng đem nắp chum đậy lại. Thằng Niêu đang ngủ mơ màng, bên vai bị vô vỗ mấy cái. Giọng chỉ nó thanh tỉnh hơn hẳn ngày đói ăn bay vào lỗ tai. Dậy đi, thầy Bu chuẩn bị đi rồi. Thằng Niêu dụi mắt ngồi dậy. Trong chòi thầy Bu nó đang ngồi cạnh cái chum mà ngày thường Bu nó dùng để đi kiếm nước hay nhặt đồ thừa. Nét mặt Bu nó hơi kỳ lạ, đôi mắt sưng đỏ vằn tơ máu. Thầy nó ngồi một bên, sắc mặt cũng không tốt, hơi chau mày lại. Nó lật đật bỏ ra khỏi chiếu, mòn men đến bên thầy Bu. Đột nhiên nó vươn tay chạm vào cổ của anh Cùng. Trên cổ thầy dính tóc này, thầy không ngứa sao? Anh Cùng không để ý lắm, thuận mắt nhìn ngón tay đứa con một cái. Nhìn thấy một cọng tóc ngắn nằm giữa hai ngón tay thằng Niêu. Anh hơi sững ra, nhưng không để tâm thêm. Dậy rồi thì mau chuẩn bị đi, lát nữa hai chị em phân chia ra mà vác đồ. Thằng Niêu đáp một tiếng, chạy đi chuẩn bị cùng chị nó. Chị Hậu đang bé bé sành trên tay, ủ rũ ngước trong mắt sưng húp lên. Hay là thiếu con đá rồi đi, sẽ đỡ vất vả hơn, chúng ta còn đi xa lắm. Nhưng anh cũng lắc đầu. Thôi, sinh tồn của chúng ta là treo trên máu thịt của con bé. Chỉ vì sợ cồng cành mà thiêu nó, tụi em mình không đủ mặt mũi xin con bé tha thứ nữa. Cứ để tôi vác chum đi, chúng ta đi đâu, còn đi đến đấy. Chị Hậu cụp mi mắt, không nói gì nữa. Anh cũng trầm lặng nhìn cái chum, không rõ trong lòng có bao nhiêu phức tạp. Hỏa thiêu đứa con này, lương tâm của anh đâu thể yên. Canh ba vừa qua, bước ra khỏi khu vườn hoang đã một thời gian nương trú, chị Hậu có chút luyến tiếc. Khu vườn này là của một địa chủ trong làng Xuân Thành, vì chạy nạn mà bỏ của chạy lấy người. Một mẩu đất giá trị cứ thế thành vật vô chủ. Trong bụng chị trước đây còn ôm một tâm tư, chỉ cần vượt qua được nạn đói, bám trụ lại đây, vậy thì có thể tận dụng mảnh đất này một thời gian. Còn nói như may ra, nếu địa chủ kia không quay lại, vậy cứ giữ lấy làm của mình cũng được. Từ khi sinh ra đến nay, những người bần cùng như chị luôn là sống trên đất của người khác, làm tôi tớ cho kẻ khác. chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là nhà của riêng mình. Tâm tư ít nhiều có chút ao ước hèn mọn. Hóa ra Thị đã ngây thơ rồi. Anh cũng giơ cao cây đuốc nhìn về phía vợ, thấy chị tần ngần chưa đi thì bèn giục. Mau đi thôi. Chị Hậu rũ mắt mới nhấc chân rời đi. Một nhà năm người cứ thế lầm lũi đi trong đêm đen bùa vây tứ phía. Trong câm lặng của những vong hồn lưu lại nơi xó làng nhỏ bé đang chìm trong tàn lụi. Trên trời đen thăm thẳm không phân định nổi, ranh giới vọng xuống tiếng kêu hoang của bầy quạ ăn đêm. Thằng Niêu ngẩng cổ nhìn, nhưng cái gì cũng nhìn không nổi. Nó nghe thầy nó buông một câu. Quả còn nhiều hơn cả gà, vịt cái ngày còn yên bình nữa. Đúng là vậy. Xung quanh đây, đầu đầu cũng có người chết, đầu đầu cũng có thây phơi của những cố dân làng Xuân Thành. Trong không khí văng vẳng một mùi tanh tưởi, nó như một loại rỉ sét ăn mòn dần tâm can của những người sống, tới lỗ mũi cũng đau nhức. Còn mùi hôi thối nơi xác chết lại giống như đôi mắt của tội ác, nó dùng cách thức trần trụi chừng chừng nhìn họ, nhìn tới mức nội tâm họ cũng phải hoảng sợ. Sợ phải chết như thế, cuối cùng cũng sẽ biến thành ánh nhìn tàn nhẫn của nó. Họ phải rời làng. Hai đứa đi cẩn thận, kẻo đạp phải xác người. Vâng. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vâng một tiếng, cũng thật sự cẩn trọng bước chân của mình. Dẫu cho khí trời vẫn hiếm gió như vậy, nhưng chúng lại cảm thấy đêm nay đặc biệt rất lạnh. Anh cùng đi đầu tiên, một tay cầm đuốc, một tay ôm cái chum, để phòng quan sát tứ phía. Người sống trong làng đã thưa thớt, đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù lúc này nhìn thấy một gia đình muốn di tản khỏi làng, chỉ sợ cũng đói đến mức không còn sức mà lết ra nhìn nữa. Anh sợ là sợ người làng cướp của người làng. Cũng may, một đường đi ra khỏi làng đều không gặp phải biến sự gì. Không biết đi qua bao lâu, phía trước xuất hiện một kênh đào nhỏ hẹp. Anh cũng nhận ra bên kia chính là đất ruộng của làng Túc Ô, bởi vì trước nó có một bia đá đánh dấu, trên để hai chữ Túc Ô. Mấy bố con có mệt không? Không ai dám gật đầu, bởi ý thức được nếu không thành công đi vào làng Túc Ô trong đêm nay, đợi khi trời sáng, bọn họ không còn cơ hội nữa. Anh cũng nhìn băng qua dải đất ruộng phía trước, sau đó nói. Tôi dùng đường tắt, cho nên chỉ có thể đi qua khoảng ruộng này. Nhưng sau đó vẫn phải qua mặt chốt tuần phòng của họ ở cuối làng. Tới lúc đó tôi đánh lạc hướng lính canh, mấy bố con nhanh chóng đi vào trong, có làm được không? Chị Hậu lo lắng la lên. Vậy mình thì thế nào? Anh cũng trấn an. Đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách vào làng sau. Bù nó có biết biệt phủ bỏ hoang của Túc Ô không? Chị Hậu cẩn thận rà soát trí nhớ. Quả nhiên đã từng có lần nghe nói trong làng Túc Ô từ lâu tồn tại một biệt phủ bỏ hoang. Bèn ngập ngừng trả lời. Có phải cái biệt phủ gì đó họ Đồng không? Anh cùng gật đầu. Đúng rồi, mấy bố con nhanh chóng chạy đến đó chú chân đợi tôi là được. Nó nằm không xa cuối Túc Ô đâu, ngay ở trên đường chính thôi. Trong lúc khẩn trương thế này, anh cũng lại cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn nhiều. Tình ổn phân phó cho vợ con. Anh đã từng qua lại làng Túc Ô không ít trước đây, cơ bản cũng nắm được đường xá trong làng ấy. Biệt phủ bỏ hoang kia có lai lịch không mấy sáng sủa, người dân Túc Ô cũng hiếm khi lai vãng đến. Lúc này dùng làm nơi trú ẩn là hợp lý nhất. Nhanh chóng sắp xếp xong, gia đình anh cùng tiếp tục băng qua dải đất ruộng hẹp ven Túc Ô để đi vào tứ phía cuối làng. Bình thường nếu có chuyện gì, người ta chỉ bố trí trạm gác ở đầu cổng làng. Nhưng nay tình hình nhạy cảm, ai mà chẳng sợ dịch bệnh. Chức sắc làng Túc Ô cũng như những làng khác đều đặc biệt cẩn thận cắt cử người canh gác đầu cuối làng mình, để phòng có người lạ đem mầm bệnh từ bên ngoài vào. Rất nhanh đã đến địa giới chính của làng Túc Ô. Mấy người nhà anh cùng nép bên vệ đường đầy cây dại nghe ngóng tình hình. Phía trước dẫn vào một ngõ nhỏ, từ đây có thể đi thẳng vào làng. Nhưng ở đó cũng có một trạm gác. Lúc này đèn đuốc hãy còn, còn có hai tuần phòng đang ngồi trong lán. Anh cũng yên lặng nghĩ ngợi chốc lát, quay sang nói với chị Hậu. Mấy bố con đợi ở đây, tôi tới đánh lạc hướng bọn họ. Trong lúc ấy, mình dẫn các con tiếp cận, thừa cơ mà lẻn vào làng. Chị Hậu dừng ánh mắt lo lắng, nhăn nhó lắc lắc đầu. Liệu có được không mình? Nhớ mình bị bọn họ bắt thì sao? Mình đừng lo, tôi sẽ cẩn thận, Anh cũng đặt bàn tay thô to phủ lên mu bàn tay vợ, cố gắng trấn an, lại nhìn hai đứa con lớn nép phía sau nhắc nhở. Hai đứa phải nghe lời bù đó, biết chưa? Đừng có lề mề. Còn nữa, cố gắng giữ lấy cái chum cho thầy, không được để mất, biết chưa? Không như những lần trước đây, chúng nó ỉu xỉu cụp mắt đáp yếu ớt. Anh cũng gật đầu vuốt má đứa con nhỏ đang nằm trong tay vợ, mím môi tách lùm cây dài thò đầu ra. Tôi đi đây. Sau đó dứt khoát nhảy ra ngoài. Mình ơi! Chị Hậu lo lắng kêu một tiếng, nhưng không kịp nữa. Anh cũng nương theo ánh đuốc cắm trước lán canh, mòn men tiếp cận, thấy người đang gật gù bên bàn, xem chừng bọn họ muốn ngủ gật đến nơi. Bèn nhân cơ hội tìm một cục đá to ven đường nhằm hướng xa xa ném đi, đồng thời dùng tay đập vào trước cửa lán. Hai Tuần Phòng đang ngủ gà ngủ gật bên bàn uống nước, nghe thấy động tĩnh bị giật mình, từ trên ghế ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn nhau. Một tên hô lên: Cái gì vậy? Đi ra xem. Hai tên lật đật vác gậy chạy ra. Ngoài đường tối mù, không khỏi ráo rác nhìn một chuyến. Từ mé hữu lán canh ven con đường rậm rạp đột nhiên sượt qua một bóng trắng. Hai tên Tuần Phòng mở to mắt ngỡ ngàng. Sự cảnh giác theo cái bóng trắng vừa rồi cấp tốc quay về. Bọn họ vội vã nhấc đuốc trên gác, đuổi theo hướng cái bóng vừa biến mất. Ít khắc trước đó, sau khi đánh động Tuần Phòng, anh cũng nhanh chóng lách sang mé tả của lán canh, nhằm một cây cao án gần đó trèo lên chờ đợi. Ngoài ý muốn chính là vừa đu lên được một trạc cây, trong kẽ lá rậm rì phóng ra một đạo ảnh xanh biếc. Bằng tốc độ mắt người không kịp đuổi theo, đớp một cú vào bắp chân phải của anh. Anh cũng bị đau, giật mình ngã khỏi trạc cây. Đúng lúc này, hai gã Tuần Phòng vừa chạy ra đứng ở cửa lán. Đầu óc anh cũng thoáng choáng váng, gắng gượng lắc lắc cho tỉnh táo lại, nhẫn nhịn vết cắn ở bắp chân, căng thẳng nhìn chằm chằm bóng người trước cửa lán, cố lết vào trong một cái bụi cây rậm. Nhìn lại chỗ nấp ban nãy, không thấy mấy bố con chị Hậu đâu nữa. Anh cũng ngửa đầu, nhắm mắt thở ra một hơi. Có lẽ bọn họ đã lẻn vào được trong làng rồi. Mở mắt ra, anh cũng nín thở theo dõi hành động của hai gã Tuần Phòng. Chị sợ bọn gã lùng qua bên này, anh khó lòng mà tránh thoát. Nhưng đầu óc chưa kịp để ra phương án, đã thấy hai gã ấy nhấc đuốc trên, họ nhau đuổi về một hướng khác. Anh cũng bấy giờ mới thở vào, không dám chậm trễ, vội vã lết thân mình vượt qua lán canh, thành công lẻn vào làng Túc Ô. Bầu trời đen thui không một cơn gió bất chợt lóe lên, như mí mắt một con quái vật đang nhắm chặt bất chợt mở ra, để lộ lòng trắng xóa đến dọa người. Một tiếng ầm khô khốc bổ xuống từ trên thinh không, đêm nay vậy mà có sấm. Nghe tiếng sấm mơ hồ ngoài kia, chị Hậu lui sâu vào sau bức tường phủ đầy rêu xanh, siết chặt cánh tay đang ôm thằng Sành. Ở góc tường phía trong, cái bóng nhỏ thó của con Liên chồng lên bóng đứa em trai. Cả hai đứa nhỏ vô thức ngồi bó gối, vòng tay ôm lấy thân mình. Thấy chúng không ở đây, chúng đều sợ hãi. Mùi ẩm mốc lưu cữu của nơi không gian đổ sộ này luẩn quẩn quanh khoang mũi, cộng với nỗi bất an trong lòng chị Hậu ngày càng siết lấy lồng ngực. Hít thở tự nhiên lại thấy khó khăn. Mấy bố con đã chờ ở đây nửa canh giờ, anh cũng vẫn chưa đến. Bố ơi, liệu thầy có đến được đây không bố? Giọng nói yếu ớt của con Liên đánh thức thần trí đang chìm trong rối rắm của chị Hậu. Chị nâng mí mắt nói với nó: Thầy con sẽ tới thôi. Một lời như trấn an cả chị và nó. Sau tiếng sấm đơn lẻ ban nãy, không gian lại chìm trong tối tăm và vắng lặng. Tòa kiến trúc to lớn tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lùng và kỳ bí, ép chặt mấy con người nhỏ bé như bố con chị Hậu trong khí ngạnh của nó. Không biết trở qua bao lâu, chị Hậu lim dim mơ hồ, cảm thấy bên người có luồng khí lạnh thổi tới. Chị mở choàng mắt, cổ họng chưa kịp thốt lên, miệng đã bị người ta bịt lấy. Đừng la, là tôi. Bên tai chuyển đến giọng nói trầm quen thuộc. Vào lúc ấy, tảng đá lớn vẫn đè trong lòng chị bị xúc động đánh tan. Chị bắt lấy bàn tay thô to kia, quay đầu lại. Mình không sao chứ, có phải trên đường gặp chuyện gì không? Anh cũng tiến hẳn vào trong căn phòng trống, mang theo chút hơi lạnh của đêm giông lắc đầu. Không, trời tối quá, có chút chậm trễ. Mấy đứa sao rồi? Anh quét ánh mắt tìm hai đứa con, thấy chúng đã ngủ gật bên nhau cạnh xó tường tối. Không đành lòng đành mím môi ngồi xuống cạnh vợ, thấy hai đứa nhỏ đã ngủ, chị Hậu đành nói thay. Các con không sao? Cái chum đâu? Chị Hậu nhích người sang một tí để lộ cái chum lặng lẽ nằm sau lưng mình. Đây. Anh Cùng mới tạm an tâm mà gật đầu. Anh lùi vào sát tường cạnh vợ, tựa đầu nhắm mắt lại. Chị Hậu biết anh mệt, chỉ lặng lặng mím môi không hỏi gì thêm. Trên trời lại nhoáng lên, theo tia chớp đánh ra chút ánh sáng. Đường đột xuyên qua ô cửa chống hoác của căn phòng chiếu vào bức tường đối diện. Tia mắt lờ đáng của chị Hậu đúng lúc đậu trên bức tường này, vô tình trong cái bóng vuông vức của ô cửa sổ, nhìn thấy một bóng đen. Chị Hậu mở choàng mắt, tia chớp đã đánh xong, chớp đát sau mới vọng xuống tiếng sấm. Bốn phía căn phòng lại chìm trong bóng tối. Ánh mắt chị Hậu hoảng hốt, chẳng lẽ chị nhìn nhầm. Anh Cùng ngồi kế bên đang nhíu mày, chị liếc khóe mắt mỏi mệt, mấp máy môi rồi hỏi. Làm sao thế? Chị Hậu ngơ ngác nhìn chồng, biểu tình phá lệ giống như là há miệng mắc quai. Chị ỉu xỉu lắc đầu, là nhìn nhầm rồi đi. Thằng Sành nằm im lìm trong lòng chị, khẽ khóc nhỏ nhỏ. Chị vỗ vỗ mông dỗ dành nó, lúc này mới thở dài. Chịu thêm một ngày nữa, đêm mai chúng ta đi đến bến Vạn Lương Trúc. Ban ngày tuần phòng càng nghiêm ngặt, không thể ra ngoài. Tiếng chồng chuyển đến mang theo chút trấn an. Chị Hậu liếc mắt vâng một tiếng, trong đầu đang nghĩ sáng mai phải tìm chút rau dại trong tòa biệt phủ này lót dạ. Bỗng đoàn một tiếng khô khốc, ánh chớp léo lên trên bầu trời, mang ánh sáng chớp nhoáng chiếu rọi căn phòng. Không biết vô tình hay cố ý, chị Hậu quay ngoắt nhìn về phía góc tường. Thằng Niêu đâu rồi? Chị la lên thất thanh. Anh Cùng bị sự kinh động của vợ đánh thức, ngồi bật dậy, quay đầu nhìn theo. Còn liền trong góc tường hoảng hốt ngước mắt nhìn thấy bu nó. Bên cạnh nó là góc tường trống không. Em mày đâu rồi? Chị Hậu bỏ ra khỏi chỗ. Còn liền sửng sốt mở to mắt nhìn bu nó, lắc đầu nguầy nguậy. Con không biết, mới vừa rồi nó còn ngồi ở đây mà. Anh Cùng túm lấy cánh tay vợ, giọng hơi suy yếu. Đừng loạn, để tôi đi tìm thử. Chị Hậu quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch, nhớ tới cái bóng đã trông thấy bạn nãy, trong lòng càng thêm rối rắm. Chị hổn hển mấy hơi, rốt cuộc cũng tắc nghẹn nói. Bạn nãy tôi thấy bên cửa sổ có cái bóng. Chẳng lẽ là... Chị bắt lấy tay chồng, ánh mắt cắt cao. Anh cũng nhìn vợ, dùng hết sức lực dặn lại sự đau nhức nơi bắp chân, hơi thở nóng dậy rồi nói. Vậy có thể là thằng bé trèo ra lúc ấy rồi. Mấy bố con ở đây, tôi đi tìm. Anh nhấc người dậy, gian nan viện vách tường đứng lên. Lúc này chị Hậu mới nhìn ra điều bất thường nơi chồng, ánh mắt có chút thất thần. Mình làm sao vậy? Anh cũng hít một hơi sâu, lắc đầu. Không sao, trên đường đến bị ngã chảy ra. Sau đó tập tính bước ra khỏi căn phòng. Chị Hậu nhìn bóng lưng đơn bạc của anh vừa bước ra khỏi cửa, tựa hồ đã bị màn đêm nuốt chừng. Nỗi bất an thường trực nơi nội tâm lại trỗi dậy. Thằng Sành ở trong lòng chị không biết khó chịu cái gì, nhặt mặt khóc oa oa. Chị Hậu đành cúi đầu vỗ về nó. Nhưng mặc kệ là thế nào, thằng bé vẫn khóc giấm dứt không thôi. Không còn thằng em bên cạnh nữa, còn liền càng thêm sợ hãi. Nó bỏ tới ngồi nép bên cạnh mẹ. Ngoài trời thỉnh thoảng vẫn có chớp đánh xuống, lẻ loi chút ánh sáng rồi vụt tắt. Nghe nói tòa biệt phủ họ Đồng này đã bỏ hoang nhiều năm, tuy vẫn thuộc sở hữu của họ Đồng, nhưng không hiểu sao bọn họ mặc nhiên lại bỏ hoang một cơ ngơi như vậy. Anh cũng qua làng Túc Ô rất nhiều lần trước đây, đi qua nơi này không ít, nhưng chưa thật sự để tâm tìm hiểu lai lịch của nó, căn bản không nắm rõ. Lúc này lâm nạn, chỉ cảm thấy may mắn khi còn có một nơi cho cả nhà mình trú ẩn. Mặc dù bên người có đuốc, nhưng lúc lẻn vào làng đã phải tắt đi. Lúc nãy chạy ra ngoài tìm con không kịp đánh lửa, mò mẫm trong không gian hoang vắng thế này chẳng khác gì rước nguy hiểm vào người. Nghĩ ngợi chốc lát, anh cũng dừng lại, ngồi xuống dùng đá đánh lửa đốt đuốc lên. Lát sau ngọn lửa bén vào bức đuốc có chút ánh sáng. Anh cũng nhân tiện nhìn bắp chân bị rắn cắn của mình một cái, trong lòng liền lạnh hơn một nửa. Khuôn mặt anh tranh tối tranh sáng bên ánh đuốc, nhập nhòe không hiểu rõ biểu cảm trong ánh mắt, hoặc là trong nó đã không còn ánh sáng nữa. Chậm mặc chốc lát, anh nhanh chóng sốc lại tinh thần, tập tễnh xoay đuốc đi tìm con. Khu vườn của biệt phủ này trải dài theo phủ viên, đầu đầu cũng có cây cối. Đi hồi lâu, vết thương nơi bắp chân theo vận động ngày càng đau đớn. Mặt anh cũng trắng nhợt, môi tím tái thấy rõ. Đúng lúc này mắt anh hoa lên, đầu choáng váng một trận, lảo đảo lùi vào một mái hiên, tựa tường hoa thở dốc mấy ngụm. Anh hơi khom lưng, một tay vịn tường hoa, cuối đôi mắt vừa vặn là điểm cuối tầm nhìn, rơi ở tiểu viên bên mé phải, len lỏi dưới những trạc cây cong queo. Một bóng ảnh mờ ảo như sương xa lướt qua rồi biến mất. Anh cũng liếc con người lại, mở to mắt gắt gao nhìn vườn cây. Anh đúc bập bùng không thể vươn sâu tới đó, chỉ xoay ra những cái bóng gầy guộc thô kệch của cây khô. Chúng như những con quỷ ẩn mình trong bóng đêm, chờ đợi có người đến sẽ vươn móng vuốt khẳng khiu ra vồ lấy. Tự nhiên anh cũng thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng đó là một thân ảnh phụ nữ. Anh cũng tin tưởng cảm giác của mình vào lúc này hơn bao giờ hết. Cho dù chỉ thoáng lướt qua, nhưng đặc điểm và dáng vẻ kia khẳng định là của một người phụ nữ. Lẽ nào trong cái biệt phủ này còn có người khác? Trên trời chớp nhoáng đột ngột, như đánh tỉnh thần trí anh bấy giờ đang rơi vào hoang mang. Thằng bé, anh phải nhanh chóng tìm được con trai. Mặc kệ những gì vừa mới nhìn thấy, anh cũng bẻ một cành cây làm gậy, tập tễnh đi về phía trước. Vừa đi vừa cất giọng cẩn thận gọi tên thằng Niêu, nhưng con trai anh dường như không thể nghe thấy. Một đêm này tưởng như dài vô tận. Biệt phủ rộng lớn, vô số viện bỏ hoang. Anh cũng cứ thế đem theo cái chân đau tất tả đi tìm con. Tới mỗi viện đều ngó qua ô cửa sổ đã bị người ta tháo cánh để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Cho tới một nơi. Nơi ấy khuất sau một tiểu viên trồng rất nhiều cây cảnh. Cánh cổng đứng đơn độc giữa đêm đen dẫn vào một viện bỏ hoang khác. Anh cũng dừng bước chân chăm chú nhìn vào cánh cổng ấy. Nơi này hẳn là một nơi đặc biệt trong biệt phủ, vì vậy mới có cổng riêng. Tia mắt nghi hoặc của anh tiến sâu về không gian phía sau cánh cổng, nhưng lối vào ấy sâu hút cứ như một miệng hang đen thu hút tất thảy. Bất giác anh sững người, ánh đuốc bập bùng trên tay trước một nơi kỳ bí như vậy cũng muốn chồn lại, ngọn lửa bị thổi bạt về sau. Có gió ư? Anh cũng trao chân mày, mấy tháng này hạn hán, kể cả là các làng không bị dịch bệnh, đừng nói là mưa, ngay cả một chút gió mát cũng không có, ai cũng khó khăn. Nhưng lúc này đây, lại có một cọn gió lạnh thổi về phía anh, chính là từ không gian đằng sau cánh cổng kia thổi tới. Một sự linh tính mạnh mẽ đột ngột trỗi dậy, đánh mạnh vào thần trí anh, thôi thúc anh nếu muốn tìm ra thằng Niêu, vậy phải bước qua cánh cổng ấy. Anh nắm vững cây đuốc, đầu gậy nhấc lên, sau một khắc do dự, tập tễnh đi về phía trước. Chị Hậu dỗ con suốt đêm, đoán rằng thằng bé lạ nhà, cứ khóc giấm dứt không nguôi. Chị vỗ vỗ mông nó đến ngủ gà ngủ gật, quên mất là mình đang chờ chồng. Ngoẹo đầu sang bên cạnh, ngược lại là con Liên. Lúc này nó lại tỉnh như sáo, hai mắt to tròn mở thao láo trong bóng tối, ngồi bó gối nhìn ra cửa phòng. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ trống hoác thình lình lướt nhanh qua một bóng người, khuấy động màn sương lạnh. Con Liên suýt giật mình hét toáng lên. Hơi thở sau, cái bóng thấp bé hiện ra trước cửa lớn, con bé mới hoàn hồn cất miệng kêu. Niêu! Thằng Niêu đứng trước cửa, bóng nó lẩn trong bóng đêm bên ngoài. Nhìn thấy Bu và chị, đưa tay lên quệt khóe mép dính bẩn, ngắc ngứ mở miệng. Bu ơi! Con Liên vội lay Bu nó dậy. Bu ơi! Thằng Niêu về rồi đây này. Đâu? Chị Hậu theo phản xạ vô thức đáp một tiếng, ngồi thẳng dậy. Quả nhiên thấy thằng bé đã đi tới ngồi xuống cạnh mình, sốt sắng hỏi nó. Niêu, tự nhiên mày bỏ đi đâu vậy? Làm thầy Bu lo nãy giờ. Thằng bé ôm đùi mẹ, ngước mắt nhìn. Bên trong đáy mắt phảng phất còn đọng chút ít sợ hãi. Nó hắng hắng cổ họng bị khàn rồi nói. Con cũng không biết. Lúc ngủ hình như con nằm mơ, bên cửa sổ nhìn thấy một người. Bà ấy mặc đồ đẹp lắm, giống như ông bà chủ ngày trước thầy Bu ở đợ à. Bà ấy vẫy tay bảo con có đói không, có muốn ăn không. Con gật đầu. Bà ấy bảo đi theo bà. Không biết thế nào con lại đi theo. Nói đến đây nó cụp mắt xuống, giọng yếu xìu ho khục khặc vài tiếng. Hai bàn tay cáu bẩn chùi chùi vào mép áo. chị Hầu có vẻ gấp gáp giục nó. Sau đó thì thế nào? Nơi này bỏ hoang, làm gì có ai ở chứ? Còn nữa, bạn ấy trở về con không gặp thầy sao? Thằng Niêu ngước mắt nhìn mẹ, sau đó mí mắt mở to, lại nhíu mày, đưa tay lên gãi tai lắc đầu. Không, con không nhìn thấy thầy. Nhìn kỹ con lúc này, chị Hậu bỗng nhiên nhíu mày. Ngã vào chỗ nào à? Sao mặt bẩn như vậy? Thằng Niêu hơi há miệng, có chút hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt non nớt, viền mắt nó ửng đỏ. Không phải, bố ơi, cái bà kia lừa con, cho con ăn toàn đất. Chị Hậu chết điếng, giọng Tiêu Lực đầy hoang mang. Con nói cái gì? Bà ấy dẫn con đi. Lúc đầu quả đúng là toàn thức ăn ngon, con mới bốc được vài miếng, còn định đem về cho thầy buôn nữa. Nhưng cái gì? Chị Hậu bắt lấy vai thằng bé. Nhưng tự dưng con lại nhìn thấy bé Nếp. Em ấy đứng xa gọi con to lắm. Con ngẩng đầu nhìn, sau khi cúi xuống, mẹ thức ăn đã biến thành toàn đất, mà bà chủ đang ăn cùng con cũng không thấy đâu nữa. Con sợ quá mới bỏ chạy theo bóng em Nếp về đây. Một tia chớp thẳng thừng xé rách thinh không, bổ vào lòng chị Hậu. Chị trừng mắt bất động. Những gì thằng bé nói quá sức khiếp sợ. Bàn tay chị khẽ run, bấu chặt xuống nền gạch lạnh lẽo, thúc ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nhớ tới chồng, lúc này chị mới cất tiếng. Đừng sợ, từ nay nhìn thấy người lạ không được đi theo, nghe chưa? Thầy con đi tìm con vẫn chưa trở về. Hai đứa ở lại đây trông em, bố đi tìm thầy. Vẻ mặt con Liên hiện lên lo lắng. Thầy bu đều đi hết, chúng con sợ lắm. Chị Hậu lặng thinh chốc lát nhìn nó, sau đó hít nhẹ một hơi rồi nói. Không sao, em còn ở đây, các con không lo gì cả. Ánh mắt con Liên thẳng tắp nhìn vào mắt mẹ, tia mắt quá đơn thuần. Nó chỉ biết câu này của bu nó chính là muốn trấn an chị em nó. Nói xong, chị Hậu đưa đứa con nhỏ tuổi trên tay sang cho đứa con gái lớn rồi đứng dậy, đi nhanh ra cửa. Bố ơi! Con Liên không đành lòng, la lên, đứa em trên tay nhăn mặt như sắp khóc. Chị Hậu hơi quay đầu lại trầm giọng. Chồng em cẩn thận. Thế rồi bóng gầy yếu của chị cũng mất hút trong màn sương lạnh. Thầy bu đều đi cả rồi, trong căn phòng trống chỉ còn lại ba chị em. Con Liên vừa dỗ em vừa ngẩng đầu nhìn thằng Niêu hỏi. Này, mày nói thật hay nói dối đấy? Thầy bu mà biết là đánh đòn đó. Thằng Niêu nhăn mặt. Em nói thật đó. Rõ ràng lúc mơ màng em nhìn thấy ngoài cửa sổ, sát chỗ chúng ta ngồi có một người. Lúc ánh chớp lóe lên thì thấy rõ lắm. Bà ấy nhìn sạch sẽ, trên tay còn cầm một cái đùi gà. Em nhìn mà thèm nhỏ dãi, thế nên mới đi theo. Nhưng mà... Làm sao? Con Liên đung đưa vòng tay đang ấm em trai. Nhưng mà khi bà ấy ăn trông quái gở lắm, quai hàm nhai trèo trèo, cắn thịt gà nhồm nhoàm trông sợ chết. Còn có cái đùi gà ấy là gà còn sống, máu thịt dính trên kẽ răng của bà ấy. Em thấy bà ấy đưa tay lên gỡ. Thằng Niêu vừa kể vừa rùng mình, tay lưng thấy lạnh, nổi cả da gà. Mà con Liên ngồi bên cũng không ngoại lệ. Mà thế con bé lại càng thêm hiềm nghi vào lời kể của đứa em trai, không khỏi la lên. Mày mơ ngủ thì có. Thằng Niêu ngược lại không phản ứng khi người khác không tin nó, chỉ ngơ ngác cái tay, ánh mắt mở mịt y như nội tâm của nó vậy. Em cũng nghĩ chắc là em mơ ngủ, nhưng mà em thấy bé Nếp thật. Con Liên ngước mắt không nói gì, mím môi vỗ mông thằng Sành đang khóc giấm dứt từ ban nãy. Nó cũng biết em gái nó chết rồi. Thân hình gầy yếu tàn tạ của chị Hầu giống như một loại chấp niệm sâu dày có thể xuyên qua màn đêm đáng sợ trong tòa kiến trúc kỳ bí. Một đêm rông, ngoại trừ chớp hung tợn xé rách, sấm khô khốc giáng xuống, không còn thêm gì cả. Ông trời chỉ có hung dữ, vẫn không đổ mưa xuống. Không khí như trương lên, ngột ngạt, ép mạnh vào lồng ngực lép kẹp của chị. Chị giáo giác vừa căng mắt nhìn trong bóng tối, vừa lo sợ không tên. Anh cũng chẳng biết đi hướng nào, chị cũng chỉ đưa chân theo linh tính. Từ đằng xa chuyển đến tiếng sột soạt, chị Hậu nín thinh, dừng bước chân, tim đập thình thịch. Ai đó? nhưng tối quá chị không nhìn thấy. Hơi lạnh càng đặc biệt theo lỗ chân lông đang nở rộng vì hoảng sợ len sâu vào từng tế bào trên người chị. Chị lạnh đến run chân, lại không dám làm gì khác, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Rốt cuộc từ đằng xa cũng chủ động chuyển lại động tĩnh. Bóng hình đó có chút siêu vẹo, tách nhành cây khô khẳng khiu đi ra. Chị Hậu mở choàng mắt. Mình ơi! Chị chạy nhanh tới đỡ lấy chồng. Anh cũng không biết từ nơi đâu về, một tay hãy còn nương trên đầu gậy, dáng đi lom khom thở dốc nói. Nó về chưa? Chị Hậu chưa hết hoàn hồn vội đáp. Nó về rồi, không sao cả. Chúng ta về đi thôi. Chị Toàn dìu chồng đi, mặc dù chưa rõ ràng chồng mình xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là đã ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh cũng không nói gì, nương theo cánh tay vợ tập tễnh lê thân đi. Hai vợ chồng siêu siêu vẹo vẹo lặn ngụp trong màn đêm, xung quanh là những phế viện ngậm cười cùng cây khô hao háo. Đoạn đường này bí bức vô cùng, để xua tan chút ngột ngạt vô hình, chị Hậu mở miệng hỏi han chồng. Mình đi đến đâu vậy? Chân mình sao rồi? Anh cũng hơi cúi đầu, hơi thở nóng rẫy. Trời có lẽ sắp sáng rồi. Chị Hậu hơi ngẩn ra, thấy chồng trái lại không trả lời câu hỏi kia. Nói một lời như vậy có chút khó hiểu. Bỗng chốc liền thấy ở đáy lòng xuất hiện bất an. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mình nói với tôi đi. Anh cũng hô hấp dần chậm, nói. Biệt phủ này không bình thường. Đợi tối mai chúng ta rời đi ngay. Ý mình là trong phủ này có gì sao? Anh cũng gật nhẹ, im lặng chốc nát rồi mới nói. Thằng Niêu không tự nhiên chạy ra ngoài như vậy. Hơn nữa ban nãy tôi đi tìm nó cũng động mặt kẻ âm. Chị Hậu rùng cả mình, nhớ tới thằng bé kể, sắc mặt lại trắng bệch. Vâng, thằng bé cũng kể như vậy. Nhưng kẻ âm đó là ai? Mình có nhìn rõ không? Không rõ lắm, có lẽ là chủ cũ của nơi này. Có làm gì mình không? Chị Hậu lại hỏi, anh cũng hơi chau mày. Dạ, nhưng còn chúng ta cũng đi theo, nó dẫn tôi ra ngoài. Vườn cây trải dài đầy yên lặng, trong đêm đen đặc biệt giống như một sinh vật bị câm. Trong lòng chị Hậu lại phá lệ như có trận rông gió quấy đảo. Bé Nếp. Không ai bảo ai, trong nội tâm cả hai vợ chồng đều biết cái tên của thân ảnh ấy, đứa con bé nhỏ của anh chị. Thằng Niêu và con Liên đang ngồi túm tụm trong góc phòng, dường ánh mắt lo sợ nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài cửa chính đột nhiên có tiếng chân người đạp trên lá khô. Hai đứa trẻ nín thinh, nhìn rõ bóng hình người vừa tiến vào. Chúng mới như chim non sổ lồng, hớn hở la lên. Thầy Bu ơi! Chị Hậu dìu anh cùng ngồi xuống cạnh chân tường, đáp lời hai đứa nhỏ. Em sao rồi? Con đùa em ngủ rồi ạ. Thầy có sao không Bu? Không sao, bé em để Bu trông thầy. Chị Hậu cũng ngồi xuống bên chồng, lúc này mới dư chút thời gian kiểm tra hai chân của anh. Bàn tay chị muốn vén ống quần anh lên, anh đột nhiên vươn tay bắt lấy tay chị. Đừng chạm vào, bị rắn cắn. Chị Hậu nín lặng, chỉ trong chốc lát, viền mắt đỏ mọng nước, chị kích động la lên. Sao mình không nói sớm, rắn gì? Có nhìn rõ rắn gì hay không? Hai tay hoảng loạn lại muốn sờ tới bắp chân chồng, anh cũng nhíu mày né tránh. Không nhìn rõ, khả năng là rắn lục đuôi đỏ. Thế nó có độc hay không? Chị Hậu nghiêng đầu hoang mang hỏi chồng. Chị quả thực không biết rắn này độc hay không độc, vì vậy ngoài hỏi chồng ra cũng không biết làm thế nào. Anh cũng im lặng trong chốc lát, nhắm mắt lại, cửa miệng khẽ mấp máy. Hơi độc chút thôi. Chị Hậu khẽ thở vào nhưng vẫn không thôi lo lắng. Vậy có ảnh hưởng gì lắm không? Hay bây giờ tôi đi tìm lá thuốc đắp cho mình? Tối vậy biết đi đâu mà tìm, để sáng mai đi. Anh cũng tự như đã đi vào nghỉ ngơi, hơi thở bình lặng dần. Chị Hậu không đành quấy rầy nữa, chỉ còn ánh mắt lo lắng không nguôi, chăm chú nhìn chồng. Trong đầu chị không ngừng lặp lại tiếng nói tinh thần, rắn lục đuôi đỏ. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi. Chị Hậu gục đầu bên vai chồng không biết ngủ thiếp từ khi nào. Lúc giật mình tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã sáng rõ. Không gian trong căn phòng trống ngược lại có chút lạnh lẽo. Cũng không biết tại sao, chị nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, anh cũng vẫn nhắm mắt ngủ rất yên lặng. Lúc này, chị mới lén vén ống quần của anh lên nhìn. Nhìn một cái, mặt nhanh chóng tối sầm, tia mắt chị hoảng hốt, vội vàng trấn tĩnh lại chốc lát, đứng dậy chạy ra ngoài. Khi anh cũng mở mắt ra, đã là quá buổi trưa, ngoại trừ tia sáng chói mắt từ bên ngoài hắt vào, cái gì cũng không thấy rõ. Anh đưa tay lên che lại. Mình tỉnh rồi, lại uống chút nước, ăn chút đồ đi. Tiếng nói san sóc của vợ truyền đến, anh liếc mắt nhìn. Ở một phía căn phòng, chị Hầu đang loay hoay bên đống lửa, trên tay cầm một xiên thịt đen đen. Nương tia mắt của chồng, bèn nhanh miệng nói. Thịt chuột, sáng nay tôi với thằng Niêu đi lùng được chút đồ. Biệt phủ này coi vậy mà lắm chuột lắm. Còn có cái giếng cũ vẫn còn nước, để tôi bón cho mình ăn. Chị nhanh nhẹn phồng má thổi lửa, ánh than hồng lên, khói tỏa ra từ trên con chuột đã bị thui chín. Sau đó chị chùi tay vào váy, đem cái gáo rửa đựng chút nước tới chỗ chồng. Lặng yên nhìn bóng người gầy yếu của vợ đang tiến lại, ánh mắt anh cũng lộ ra chút lờ đờ. Chị Hậu cũng cảm thấy chồng mình kỳ lạ, nhưng nhanh chóng cho rằng cơ thể anh suy yếu vì bị rắn cắn, động tác chăm sóc cũng khẩn trương lên. Mình ăn một miếng đi, đã bớt nóng rồi. Anh cũng hơi ngóc đầu, há miệng cắn một miếng thịt chuột nhỏ, chẹo chẹo nhai. Đột nhiên trợn mắt ho sặc sụa, phun luôn miếng thịt vừa ăn ra ngoài. Mình sao vậy? Từ từ thôi. Vỗ vỗ lưng chồng, chị Hậu càng thêm lo lắng, lại nâng cái gáo rửa đút chút nước cho anh. Không ngờ anh lại ho lên khủng khục, nước trào hết ra khóe miệng. Mình làm sao vậy? Rốt cuộc chị Hậu cũng phát hoảng, bắt đầu cuống quýt không biết làm sao. Anh cũng trợn mắt ho vài cơn, tựa đầu vào tường, lắc đầu nói. Không ăn nổi, đừng đút nữa, mấy bố con ăn đi, không cần lo cho tôi. Mình nói thế mà coi được hả? Chị Hậu muốn khóc, anh cũng giơ tay ngăn chị lại. Nghe tôi, là nướng thêm chuột cho các con ăn đi, đầu tối chúng ta phải đi rồi. Tôi nghỉ thêm chút là khỏe. Đi đi. Anh đẩy cánh tay chị, biển mắt chị ngậm nước đỏ ửng. Cuối cùng cúi đầu quệt nước mắt rồi đứng dậy. Hình như chị thấy anh có chút khác thường. Một ngày khô nóng dần trôi qua, chị Hậu ngước nhìn sắc trời đã ảm đạm qua khung cửa sổ, quay đầu nói với mấy đứa con. Trời sắp tối rồi, hai đứa chuẩn bị đồ đạc đi. Vâng ạ. Con liền thành tỉnh đáp lời. Sau khi được ăn thịt chuột thôi, mặc dù lũ chuột này thịt hơi hôi, nhưng hai đứa nó đã không còn ỉu xìu vì đói bụng nữa. Chị Hậu đi tới chỗ chồng, anh cũng cả ngày nay đều ngồi y chỗ cũ, không thấy anh mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng phán lẻ lờ đờ, nhìn chằm chằm một hướng. Chị nắm cánh tay chồng. Sắp tối rồi, trước mắt chúng ta đi đâu đây? Chị đã nói xong, nhưng qua hai nhịp thở nữa, anh Hậu mới thu tia nhìn, chậm chậm liếc mắt nghiêng đầu về phía chị, nói chậm gì. Đi bến Lương Trúc, lên thuyền. Nhớ chồng đã nói qua ý định này trước đây, chị Hậu cũng không khó nghĩ lắm, nhưng vẫn là xác nhận lại. Ý mình là tới bến Vạn Lương Trúc, sau đó lẻn lên thuyền của thương lái. Ánh mắt anh cũng vẫn rời rạc như cũ, nhìn vào mắt chị, chậm chậm gật đầu. Chị Hậu khẽ mím môi lại. Trăng lên cao, nửa đêm trên trời không một gợn mây. Trong đêm đen, năm người nhà anh cùng lặng lặng rời khỏi tòa biệt phủ kỳ bí trong làng Túc Ô, lẻn vào một con đường nhỏ rậm rạp cây cối ở phía tây làng. Vì chân anh cùng bị thương, chị Hậu đành phải đỡ chồng. Sau lưng điệu thằng Sành đang ngủ say. Cả đường đi anh vẫn chẳng nói năng gì, cử chỉ có chút cứng nhắc. Một canh giờ sau cũng đi tới bến Vạn Lương Trúc. Đây là bến vạn lớn trên Chu Giang, cận kề làng Túc Ô. Thường lái tới đây giao thương từ khắp các vùng lân cận, thuyền bè to nhỏ đủ loại, thương phẩm cũng phong phú. Có điều rơi vào thời khó khăn, số lượng đã giảm sút, ban đêm cũng không đặc biệt náo nhiệt như ngày trước nữa. Chị Hậu rẽ nhánh cây dại che mất tầm nhìn trước mặt, ngó đầu nhìn ra bãi đất ven sông. Ánh đuốc cắm trên thuyền sáng trưng một khoảng rộng, soi đã bốn phía những thuyền bè đang neo đậu im lìm, chờ sáng sẽ khởi hành. Chị quay sang nói với anh Cùng. Đến nơi rồi mình ạ. Anh Cùng chậm chạp ngước cặp mắt đờ đẫn lên, nói rời rạc. Thừa cơ, lẹn lên thuyền, bán sành sứ. Ngay kia. Anh chậm chạp giơ ngón tay, chỉ về một hướng. Chính là con thuyền đang neo sát bờ, bên trên để đầy chung vải. Chị Hậu nhìn chốc lát, đã hiểu vì sao anh Cùng chọn con thuyền này. Khoang để chung vải được phủ bên trên một cái bạt rộng, che kín đồ bên dưới, mà khoang bên cạnh lại chất rất nhiều xương hòm bằng gỗ. Không gian chật kín liền mạch như vậy, không khỏi tạo điều kiện cho ý định ẩn trốn của anh chị. Đã quá nửa đêm, người trên thuyền đều ngủ sớm để kịp dậy vào sáng sớm hôm sau. Không ai phát hiện ra hành tung của gia đình anh Cùng. Đi tới mé sông, anh Cùng cố gắng tập trung tinh thần, nói với chị Hậu. Tôi giúp mấy bố con lên thuyền. Cố gắng đừng tạo ra động tĩnh. Mình sẽ lên được chứ? Chị Hậu không yên lòng hỏi lại. Anh Cùng lại chậm gì không nói, chỉ nhìn lơ đãng đâu đó, mãi sau mới nhả một chữ. Được. Chị Hậu nhẹ thở ra, lội xuống sông. Anh Cùng lần lượt cõng từng đứa con ra sát con thuyền đã chọn, đưa chúng lên vai cho chúng trèo vào trong thuyền. Chúng theo lời thầy Bu dặn, liền chui tọt vào đống chung vải bên dưới tấm bạt lớn. Ôm lấy đứa em ngồi ngoan ngoãn, bàn tay thô to của anh Cùng bám chặt lấy ván gỗ đóng thuyền. Khi hai đứa con vừa rời vai anh, vài cái móng tay trên bàn tay đã bong khỏi thịt rơi thẳng xuống nước. Chỉ còn lại chị Hậu, chị đứng ở mé sông. Nước sông lạnh lạnh, dập dềnh đến quá bắp chân. Ánh mắt chị lo lắng xuyên qua bóng tối, nhập nhằn trên bến sông, chạm vào mắt chồng đang từ từ quay lại ở đằng xa. Anh Cùng quay trở vào, đưa chị ra thuyền. Lúc chìa tay ra đỡ lấy tay vợ, móng tay trên bàn tay kia lại rụng thêm một cái nữa. Anh chậm chạp mở miệng. Bù nó ra đây, lội cẩn thận, nước cũng không sâu lắm. Chị Hậu có chút ngơ ngác, vội bám lấy cánh tay chồng. Cánh tay vẫn cứng rắn, hữu lực như vậy. Nhưng lúc này đây, chị lại thấy da thịt dưới lớp áo anh lạnh ngắt. Anh Cùng từng bước lội nước, mở miệng lộn xộn, nhắc vợ giữ chặt mình. Vô tình lúc há miệng nói, khiến vài cái răng trực rụng ra từ trước bắt đầu rớt khỏi miệng. Ánh mắt anh vẫn đờ đẫn như cũ. Cũng không để ý, chị Hậu leo lên vai chồng rồi bám vào mép thuyền trèo vào trong. Anh Cùng ở dưới nước, nước sông đen nhánh dập dềnh ngang eo hông anh. Nửa thân thể cứng rắn của anh chìm trong nước như chiếc cọc vững chãi cho vợ con anh bám vào. Tiến vào chiếc thuyền như chiếc nôi của sự sống. Đột nhiên, người anh Cùng rung lên, hai mắt lử đừ chỉ còn lòng trắng. Chị Hậu từ trên thuyền ngó xuống hoảng hốt gọi nhỏ. Mình ơi, mình sao vậy? Mình mau lên đi. Chủ thuyền vừa trở dậy kiểm tra, sắp đến đây rồi. Hai tay anh Cùng bám trên ván gỗ đã rụng hết móng từ bao giờ. Anh cũng dường như không nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của vợ. Há miệng nhả ra một đống răng trắng đã rụng khỏi lợi. Trên gò má góc cạnh lem luốc, chợt rụng xuống vài lọn tóc. Nhìn thấy chồng bất động đứng dưới nước, ở khoang bên cạnh. Ánh đèn dầu của chủ thuyền từ trong lán vừa sáng lên, chính là vừa mới thức dậy. Trở dậy muốn đi ra ngoài. Chị Hậu vô cùng căng thẳng, mắt thấy bóng người từ bên trong sắp sửa tiến ra ngoài, tim đập thình thịch, bèn vươn tay xuống muốn kéo anh lên. Nhưng anh lại chậm chậm chìm xuống dưới nước. Mình ơi! Chị Hậu khiếp sợ la lên, hai mắt trợn lớn. Ai đó? Chủ thuyền quát lớn, bước thẳng qua bên này. Chị Hậu vội vã thu người chui xuống dưới tấm bạt, lùi sâu vào trong đống chum vải thật lớn. Người chủ thuyền đi qua, nghe thấy dưới nước có động tĩnh, giờ đèn ngó đầu ra quan sát. Mặt nước bên mạn thuyền nổi bọt lăn tăn, sáng loang ra nhỏ nhỏ. Lão chép miệng nói ẻ à. Cá quẫy nước, Hậu Giang nhìn. Đêm khuya, cầu ngủ yên, thượng nguyệt lại cúng dường cho các vị. Nói rồi thở nhẹ một hơi, quay đầu đi vào trong lán. Trăng treo trên cao nổi bật giữa thiên không đen đặc, trống trải. Bóng trăng dưới nước đột nhiên xao động, tàn vỡ thành ngàn mảnh nhỏ. Một con cá quẫy nước. Chị Hậu thận trọng nâng tấm bạt trôi ra. Bên ngoài mạn thuyền, nước đen thăm thẳm mênh mông. Anh cũng không thấy đâu nữa. chị như người mất hồn. Lẽ nào chồng chị vì đuối sức mà đuối nước? Ngay lúc này, khi chị Hậu đang giằng co trong ý định muốn nhảy xuống nước tìm chồng, từ bên ngoài mạn thuyền đột ngột trồi lên một cánh tay. Tiếng nước vang tủm một tiếng nhỏ nhỏ. Chị Hậu giật mình nhìn xuống bàn tay của anh Cùng. Mình ơi! Chị vội vã kêu lên, vươn tay muốn tóm lấy anh. Dưới mặt nước đen loáng, một khuôn mặt trắng nhợt dần hiện lên. Chị thất thần. Mình! Khuôn mặt anh Cùng như trương ra, hai mắt lờ đờ trợn lên phân nửa là lòng trắng. Anh từ từ trồi lên khỏi mặt nước, chỉ lộ một cái đầu ướt sũng đã đụng gần hết tóc. Chị Hậu sửng sốt ngã ngửa về sau. Anh Cùng mở miệng, cố gắng phun ra chút ngôn từ còn đọng lại trong tiềm thức, vô thức làm nước trong miệng cũng văng ra. Đừng đi đâu, ở trên thuyền, sáng ra đi ngay, đừng xuống nước. Theo câu nói rời rạc đứt quãng của chồng, nước mắt chị Hậu rưng rưng, lan tràn trên gò má cô nhô cao. Chồng chị đã không còn như trước nữa, hoặc là đã không giống người nữa. Bố ơi! Xen lẫn trong tiếng nước dập dềnh vỗ vào mạn thuyền, một tiếng nói non nớt xa xăm bay vào tai chị Hậu. Chị ngây ngẩn ngồi sụi bên mép thuyền, ngậm nước mắt, nước mũi, hai tay bấu chặt xuống vạt váy, vai rung lên từng cơn. Bên cạnh cái đầu kỳ quái của chồng chị, bóng một đứa bé mờ ảo hiện ra như màn sương, nhìn về phía con thuyền. Bé nép. Bù ơi, thầy chết rồi còn đâu? Thầy ở lại với con, bù thầy sống tiếp bù ơi. Dẫn các anh chị đi đi, từ đây con không theo bù được. Thầy thành thí ướt thi, không thể đi xa, con cũng không thể đi xa khỏi thầy, đành lưu lại chốn này thôi. Chị Hậu òa lên thành tiếng, đưa tay lên bịt chặt miệng, cả khuôn mặt gầy gò nhăn nhó đến cùng cực. Tiếng khóc đau đớn như xé trời lở đất phải nuốt ngược vào trong. Lòng ngực chị bị ép ngột tới muốn nổ tung. Dưới ánh trăng đạm bạc, trên mặt nước loang loáng đèn nhánh của Chu Giang, bóng con gái nhỏ của chị trắng như màn sương đêm. Đứng trên mặt nước, bên cạnh là cái đầu ướt sũng nước của anh Hậu chồng chị. Chị khóc đến hai mắt sưng tấy híp chặt vào nhau. Giữa mặt nước nhạt nhòa, chị trông thấy hai dáng hình ấy đang dần biến mất. Một lặn xuống nước, một hòa tan vào màn sương răng trên mặt sông. Sáng sớm tinh mơ, trên bến vạn có tiếng mái chèo rẽ nước đâu đó. Màn sương đêm tan dần để lộ ra làn nước xanh nhạt dập dềnh những sóng. Người chủ thuyền gạt tấm rèm treo trước ô lán, khom lưng đi ra ngoài. Trên tay cầm cái gáo sóng sánh nước, đưa lên hớp một ngụm rồi nhổ xuống sông. Đằng xa đã có tiếng nói xôn xao của ngư dân. Lão vắt khăn lên vai đi ra nới dây thừng neo mũi thuyền. Con thuyền tròng trành khe khẽ, rẽ sóng từ từ tách ra khỏi bến. Chu Giang uốn lượn quanh co như dải lụa vắt qua tứ kỳ. Từ đây thướt tha đổ dài ra biển. Mũi thuyền nhọn cắt nước xanh, nương ngô bãi mía trôi dần bên tả hữu. Chị Hậu kéo khăn mỏ quạ xuống vai, nhắm mắt nhìn trời sáng rỡ. Nắng nhàn nhạt ảo ạt răng xuống giữa thanh thang nước biếc, mềm nhẹ, ủ lên mùi thơm tươi của sự sinh sôi. Hai đứa con lớn của chị bò tới, một đứa bên trái, một đứa bên phải. Trong lòng chị là thằng Sành đã khỏi ốm ngồi trên đùi mẹ. Người thương lái đi tới, chị tay chênh chách về một phía, ánh mắt có ý cười, nói. Nghe nói vùng đó sinh ý hiện thời không tệ, người xa xứ đến cũng có cơ hội làm ăn, người dân hồn hậu cũng tử tế. Mấy mẹ con chị có thể nương nhờ xứ đó. Chị Hậu ngước mắt quay đầu nhìn chủ thuyền, cảm kích vâng một tiếng. Tự như lưu tâm điều gì, chị vô thức buột miệng hỏi. Ngài có biết cái gì gọi là thí ướt thi không ạ? Thí ướt thi? Nét mặt người chủ thuyền chợt đổi, giọng nói hào sảng ban nãy cũng dần nghiêm túc, ngồi xuống cạnh mạn thuyền. Tôi không phải dân trên sông lâu năm, nhưng bằng hữu thủy hành kinh niên cũng có vài vị từng nghe nhắc đến cái tên này. Nhưng chị làm sao lại hỏi về nó? Ánh mắt của chủ thuyền đầy hiếu kỳ, chị Hậu có chút ngập ngừng lại né tránh, nhưng suy nghĩ giây lát vẫn nói. Cháu từng chạm mặt, kể lại cho người ta nghe. Người ta cũng nói là thí ướt thi, nhưng không rõ ra sao. Là trong lúc lang thang trên bến sông thấy được. Chủ thuyền khẽ nhăn trán, tay cầm hộp thuốc lào, mở ra một bốc, nhúng về lại rồi nhét vào nọ điếu. Nội tâm như ngâm vào trong một vùng hồi tưởng. Thế thì cũng hiếm thật. Từng nghe nói đây là một loại cương thi, nhưng cũng không giống cương thi, rất hiếm gặp. Chỉ có những người lăn lộn trong huyền thuật mới có nhận thức về nó. Mấy bằng hữu thủy hành của tôi ấy à, lần nhắc đến nó cũng là cách đây gần chục năm rồi. Cái loại bán cương thi này, vì chấp niệm ăn sâu hồn phách bị kẹt lại trong thể xác, nhất tâm thực hiện được ước nguyện cuối cùng mới thôi. Cho nên vẫn còn chút linh trí, có tình cảm, biết phân định đúng sai. Chị Hậu mở to đôi mắt trống rỗng, dần dần có một loại minh bạch theo lời vừa nghe mà đến. Chẳng lẽ nói chồng chị đã bỏ mạng ngay từ đêm đầu tiên lẻn vào làng Túc Ô? Vậy cái gì lại khiến anh có thể ngồi dậy, chạy đến tìm vợ con, đưa cả nhà lên thuyền chạy trốn ở bến Vạn Lương Trúc? Sau khi đã trở thành một cỗ xác lạnh, chủ thuyền vừa hút xong điếu thuốc lào, tiếng rít thuốc trong ống điếu kéo lên thanh thanh, chậm rãi thở ra chút khói qua mũi. Chủ thuyền nheo mắt tiếp tục cất lời bằng chất giọng khàn khàn, nhiễm khói thuốc lào loại nặng. Nhưng mà loại thi ma này sau khi thành toàn được tâm nguyện cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng tự diệt hồn rời khỏi xác, thầy xác kia sẽ trở lại thối rữa không dùng được nữa. Cái gì? Chị Hậu sửng sốt bật lời. Rõ ràng đêm hôm ấy, sau khi đưa mấy bu con chị lên thuyền, anh Hậu từ từ chìm xuống nước rồi lại ngoi lên, ngoại trừ rụng đi răng tóc cũng không trông thấy dấu hiệu nào về thể xác bị hư thối. Mà bé Nếp, con gái chị, cũng nói rằng thầy nó đã trở thành thí ướt thi, từ đây phải ở lại bên thầy trông nom, không thể đi xa được. Chị hé miệng khó khăn nói, những thông tin này có chính xác không cụ? Cháu lại nghe một thầy pháp nói thí ướt thì cũng sẽ có thể giữ được nguyên trạng sau khi hoàn thành tâm nguyện. Ồ. Ngừng cho thuốc và nọ điếu, chủ thuyền ngước mắt mơ hồ nhìn chị. Vậy cũng không phải là không có khả năng. Ví như thật ra kẻ đó vẫn còn điều lưu luyến nhân gian, thì hồn phách cũng sẽ không rời thể xác. Điều lưu luyến nhân gian? Nét mặt chị Hậu mờ mịt. Điều chồng chị còn chưa buông bỏ nhân gian, liệu có phải là ở bên cạnh con gái, ở bên cạnh bé Nếp? Bé Nếp cũng như anh, ở lại vì thầy nó. Hai linh hồn dựa dẫm nương tựa vào nhau, lưu lạc trên thế gian này. Chị Hậu ngây ngẩn trong suy nghĩ, trầm mặc chốc lát, cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, những lời của đứa con gái nhỏ đã chết lại vang lên trong đầu chị, giống như mỗi đêm trước đây, khiến chị nửa đêm giật mình bật dậy từ trong giấc mộng. Chị chạm bàn tay lên cái chuông đặt cạnh đó, dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm, màu chuông như nâu hơn. Ngoại trừ chiếc chuông này, cả chồng và con gái chị đều ở đó. Lưu lại nơi mảnh đất của tứ kỳ, anh cũng cũng được, thì ướt thì cũng thế, đều là người đàn ông từng bị giành giật chút sinh cơ cho vợ con, mà thực táng đứa con gái đã chết yểu. Vì tâm nguyện cuối cùng chưa thành, từ một cỗ xác lạnh lại sống dậy đồng hành cùng vợ con cho đến bước cuối cùng, đều vì tình thân. Còn Lên đang nghịch nước bên mạn thuyền, quay đầu lại nói, nước sành quá Niêu ơi. Thằng bé cũng nhào đến, sành hơn nước sông cho chúng ta chị nhỉ. Tiếc là thầy và em Nếp không được thấy. Nói đến đây giọng nó trùng xuống, con Liền cũng cụp mắt tìm má lên mép thuyền. Bù chúng nó nói rằng đêm ấy thầy chúng bị rắn lục đuôi đỏ cắn, chất độc gây hoại tử máu. Nếu người chúng độc di chuyển vận động càng nhiều, chất độc càng mau phát tác, cái chết sẽ đến nhanh chóng, sau đó lại bị mất sức mà đuối nước. Thầy chúng đến thi thể cũng không biết trôi đi đâu. Con Liền òa lên khóc cả một buổi chiều. Hôm nay chỉ còn lại bù nó mạnh mẽ dẫn dắt mấy chị em nó đi tìm vùng đất mới làm kế sinh nhai. Bù chúng nó lặng lẽ đứng trước mũi thuyền, xoay lưng về phía hai đứa nó. Tia sáng mảnh rẻ từ trên thinh không cao vời tỏa xuống chiếu qua người bù, để lại một vạt sáng mở phía sau lưng, theo con thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hãy để lại cho Thuận được biết cảm nhận suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.